Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 828, Sở Thiên tán thưởng. Trước đây, khi Sở Thiên vừa đặt chân lên hòn đảo, Long Vân Phi, người được các Nguyên lão phái đến đón tiếp, đã thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với Hoa Quốc. Vì vậy, Sở Thiên quyết định giao viên Ngọc Thạch này cho Long Vân Phi trưởng quản. Sở Thiên trao Ngọc Thạch cho Long Vân Phi. Khi Long Vân Phi ngạc nhiên đón lấy viên Ngọc, Sở Thiên khẽ bắn một tia lực lượng vào giữa mi tâm của Long Vân Phi. Viên Ngọc Thạch này là Long Vân Phi giật mình, khi tia lực lượng của Sở Thiên tiến vào mi tâm, hắn bỗng cảm thấy mình và viên Ngọc Thạch huyền bí trong tay có một mối liên hệ thần bí. Đây là Ngọc Thạch khống chế toàn bộ linh địa vọng Ngọc Phong, Long Vân Phi kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Vẻ mặt tràn ngập kinh hãi và khó tin, khi có mối liên hệ với viên Ngọc, hắn lập tức biết rằng viên Ngọc Thạch trong tay có thể khống chế trận pháp của toàn bộ vọng Ngọc Phong. Việc này bao gồm kết giới trận pháp và pháp quyết công kích cường đại của trận pháp, đồng thời, còn có thể khống chế cả Chư Diệt Thuần và năm vị trưởng lão. Nhưng điều khiến hắn khó tin hơn là, khi có viên ngọc này, cả trận linh cường đại kia cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn. T. Long Vân Phi không thể tin đến mức hít sâu. Một hơi, trận linh kia có thể tùy ý trấn sát ma tôn, cường đại đến mức nào? So với trận linh cường đại kia, hắn chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Hắn không dám tưởng tượng mình lại có thể hiệu lệnh một tồn tại cường đại như vậy. Tỉnh táo lại, Long Vân Phi vội vàng trả viên ngọc thạch lại cho Sở Thiên, trịnh trọng nói: "Sở tiên sinh, viên ngọc này quan trọng vô cùng, ta không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này, xin ngài thu hồi lại." Khống chế viên ngọc thạch này có thể nói là có đủ tư cách trở thành chí tôn thế gian. Long Vân Phi không động tâm là giả, nhưng sự động tâm này chỉ thoáng qua trong lòng hắn. Hắn biết rằng bảo vật như vậy không nên nằm trong tay một cá nhân, là người Long tộc. Từ nhỏ hắn đã khắc ghi trách nhiệm trên vai mình, Long tộc, hộ quốc vệ dân, họ không có bản thân, chỉ có mảnh đất này. Đối với hành động của Long Vân Phi, trong mắt Sở Thiên ánh lên vẻ tán thưởng. Sơ tâm của Long tộc trong lòng Long Vân Phi vẫn không hề thay đổi, ta giao viên ngọc thạch này cho ngươi, không có nghĩa là giao cho cá nhân ngươi khống chế. Việc các Nguyên lão phái ngươi đến đón ta đã cho thấy các Nguyên lão công nhận ngươi, để ngươi tạm thời quản lý linh địa vọng Ngọc Phong này. Ta nghĩ, các Nguyên lão sẽ sớm liên hệ với ngươi. Sở Thiên giải thích ngắn gọn, không thu hồi Ngọc Thạch. Ý của các Nguyên lão? Long Vân Phi ngây người, giờ hắn mới hiểu, vì sao các Nguyên lão lại hạ lệnh cho tổng bộ Long tộc truyền tin, bảo hắn nên đón Sở Thiên. Hóa ra, các Nguyên lão đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra ở vọng Ngọc Phong, cố ý để hắn nên đón Sở Thiên, gián tiếp nói cho Sở Thiên biết, hắn là người tuyệt đối trung thành, đến lúc đó, các Nguyên lão sẽ có sự sắp xếp kỹ càng hơn cho ngươi. Ngươi có thể để Chư Diệt Thuần và 6 người kia hiệp trợ. Họ sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Nói xong câu cuối cùng, Sở Thiên rời đi. Hắn bước một bước, đã ở ngoài trăm thước, Sở Thiên, lúc này Long Nhược Lan mới hoàn hồn, thấy Sở Thiên rời đi, nàng muốn gọi lại nhưng chỉ thấy Sở Thiên biến mất trong chớp mắt. Sao nói đi là đi vậy? Long Nhược Lan biểu môi, sau đó, nàng kinh ngạc nhìn viên ngọc thạch trong tay Long Vân Phi. Sư ca, huynh vừa nói, viên ngọc thạch này có thể khống chế toàn bộ linh địa vọng Ngọc Phong này sao? Long Vân Phi khẽ gật đầu. Nhưng không nói ra bí mật cụ thể của viên ngọc. Ngoài hắn, Long Nhược Lan và Long Vũ ra, ở đây còn có mấy ngàn chiến sĩ chiến bộ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lòng người khó dò. Một khi bí mật của viên ngọc bị tiết lộ, hậu quả khó lường. Long Nhược Lan thấy Long Vân Phi không nói gì thêm, khựng lại một chút, nhưng lập tức ý thức được viên ngọc quan trọng, không thể nói ra trước mặt mọi người. Long Nhược Lan đè nén sự tò mò trong lòng, không hỏi thêm nữa. Sở tiên sinh không chỉ cường đại, khiến người ta kính sợ. Tấm lòng đại vô tư của ngài ấy càng khiến người ta sùng kính. Long Vân Phi nhìn về hướng Sở Thiên biến mất, lòng tôn kính dâng trào. Khi biết được tác dụng của viên ngọc thạch, hắn mới biết nó cường đại đến mức nào. Một bảo vật như vậy, Sở Thiên lại vô tư dâng hiến, tấm lòng đại vô tư này, thế gian không ai sánh bằng. Sở Thiên vừa cường đại vừa vô tư, sao trên đời lại có người kỳ lạ như vậy? Long Nhược Lan ngơ ngác nhìn về hướng Sở Thiên rời đi, thất thần, nàng nhận ra, mình ngày càng thích Sở Thiên. Sở Thiên rời đi, ra khỏi Tuyết Ngọc Sơn Mạch. Một ngày sau, hắn rời khỏi hòn đảo và tiến về hướng đông bắc của Mông Nguyên, Hoa Quốc. Trận pháp thứ tư nằm trong Ngũ Phương Sơn Mạch. Ngũ Phương Sơn Mạch trải dài qua ba tỉnh, Mông Nguyên, Long Giang, Trường Lâm. Trận pháp Sở Thiên bố trí từ mấy ngàn năm trước nằm ở giữa Ngũ Phương Sơn Mạch, khu vực trung tâm thuộc Mông Nguyên. Hai ngày sau, Sở Thiên vượt biển trở về Hoa Quốc, chọn đường đi qua tỉnh Hải Dương Ninh. Một ngày sau đó, hắn đến Tề Thành thuộc tỉnh Long Giang. Tề Thành cách Ngũ Phương Sơn Mạch không xa, Sở Thiên dừng chân ở Dương Thành, vào một nhà hàng ngồi xuống, gọi vài món ăn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sở Thiên ngắm nhìn thành phố. Trận pháp trong Ngũ Phương Sơn đã được khai mở, phúc trạch linh lực, khiến Tề Thành cũng được hưởng lợi. Sở Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ. Toàn bộ Tề Thành tràn đầy sức sống hơn so với những nơi khác, không khí tràn ngập linh khí. Nhờ tác dụng của linh lực từ trận pháp Ngũ Phương Sơn, nơi đây nồng đậm linh khí hơn một chút so với những nơi khác. Trong tiếng lẩm bẩm của Sở Thiên, tiếng nghị luận của vài vị khách hàng trong nhà hàng vang lên. Đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, vị chủ nhân Tụ Long Trang kia vẫn không có động tĩnh gì. Có phải hắn sợ chiến rồi không? Ta nghe nói, chủ nhân Tụ Long Trang lại biến mất rồi, chắc lại trốn rồi, ha ha, chủ nhân Tụ Long Trang này đúng là nhát như chuột. Khi nhận được chiến thư của Lâm Cẩm Hiền, lập tức cục đuôi trốn mất. Chủ nhân Tụ Long Trang này có thể nói là hèn hạ, ác độc đến cực điểm, không biết đã làm bao nhiêu chuyện tán thiên hại lý phía sau. Đúng vậy, chỉ vì một thuyền trưởng có chút bất kính với hắn, người ta đã xin lỗi rồi, hắn vẫn tâm địa hẹp hòi hại chết người ta. Thật quá ác độc. Chuyện đó chưa là gì. Thời xưa hai quân giao chiến không chém sứ, Lâm Cẩm Phù của Lâm gia đến đưa chiến thư, hắn lại đánh Lâm Cẩm Phù trọng thương. Thấy được hắn ác độc đến mức nào. Hèn hạ hơn nữa là, hắn còn giấu giếm lực lượng trên người Lâm Cẩm Phù, muốn hại Lâm công tử. Hành động này thực sự là nhân thần cộng phẫn, thiên địa khó dung. Hừ, kẻ hèn hạ ác độc như vậy chưa bị trừ khử thì chính là tai họa. Đúng vậy, còn hơn 10 ngày nữa là đến kỳ hạn, Lâm công tử đã mời rộng rãi các cường giả thiên hạ đến chém giết hắn, nhất định sẽ trừ khử được tai họa này. Tiên sinh, món ngài gọi đã xong, mời dùng. Lúc này, nhân viên phục vụ mang món ăn của Sở Thiên tới. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nghe tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, hắn thản nhiên tự nhủ trong lòng. Lâm Trung Chí không biết chuyện này, hay là vì ta đã bỏ rơi hắn nên ông ta ghi hận trong lòng, cố ý dung túng đời sau làm vậy, Sở Thiên tự nhủ. Hồi tưởng lại chuyện đã qua với Lâm Trung Chí. Có lẽ Lâm Trung Chí ghi hận trong lòng với hắn, sau khi ẩn nhẫn hơn 10 năm, Lâm gia có thêm lực lượng nên đã cố ý dung túng đời sau đến trả mối hận xưa. Sở Thiên cuối cùng vẫn không so đo với nhà họ Lâm, thu lại suy nghĩ, bình thản dùng bữa. Đúng lúc này, Sở Thiên chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vang lên, tiến về phía mình. Nhà hàng cũng đồng thời vang lên những tiếng kinh diễm. Mỹ nữ A, dung nhan này, so với Diệp Thiến Thiến cũng không kém bao nhiêu, dường như mị lực của người phụ nữ này còn lớn hơn chuyện chiến thư của nhà họ Lâm. Mấy vị khách trong nhà hàng lập tức quên đi chuyện chiến thư, nhao nhao bị người phụ nữ này hấp dẫn. Cũng đồng thời, một đoàn xe dừng trước nhà hàng cao cấp, xùy, đội xe dừng ngay ngắn bên đường, người trong xe đang chuẩn bị xuống, thì nhận được một mệnh lệnh, yêu cầu tất cả ở lại trong xe, tạm thời không xuống. Lỗ thống soái, ngài ra lệnh này là sao? Khổng Ngôn Lân, đại thiếu gia Khổng gia, ngạc nhiên nhìn về phía Lỗ Duyên Cát, Đông Chiến Bộ thống soái, đang ngồi bên cạnh trong chiếc xe sang trọng ở giữa. Người vừa ra lệnh cho tất cả không xuống xe chính là Lỗ Duyên Cát. Ngươi nhìn vào trong nhà hàng xem. Lỗ Duyên Cát cười, nhìn lên lầu 2 của nhà hàng cao cấp, mỉm cười nói tiếp, vị nữ tử kia muốn tìm Sở tiên sinh, chúng ta vào quấy rầy việc riêng của Sở tiên sinh không hay. Khổng Ngôn Lân nhìn lên lầu 2 nhà hàng, quả nhiên thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía Sở Thiên, đợi Sở tiên sinh xong việc riêng, chúng ta gặp sau cũng không muộn. Lỗ Duyên Cát nói. Khổng Ngôn Lân gật đầu, trong lòng không khỏi có chút may mắn. May mà Lỗ thống soái phát hiện kịp thời, nếu quấy rầy việc riêng của Sở tiên sinh, khiến ngài ấy không vui, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Vị nữ tử này, quả thực rất xinh đẹp bất quá, người quen biết Sở tiên sinh, hẳn là cũng không tệ. Khổng Ngôn Lân nhìn lên lầu 2 nhà hàng, tự lẩm bẩm. Trong lúc Khổng Ngôn Lân lẩm bẩm, Sở Thiên vẫn đang thản nhiên dùng bữa, không để ý đến sự xuất hiện của người phụ nữ sau lưng. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh hắn, tiên sinh. Một giọng nữ thăm dò khẽ vang lên bên cạnh, Sở Thiên nghiêng đầu nhìn lại. Khi thấy người phụ nữ trước mặt, hắn không khỏi ngây người, còn khi người phụ nữ nhìn thấy Sở Thiên, dường như đã xác định được phán đoán của mình, kinh ngạc cùng khó tin khiến nàng không tự chủ há to miệng, suýt nữa kinh hô, nàng vội vàng dùng hai tay che miệng, đôi mắt đẹp mở to, tràn ngập kinh ngạc và kinh hỉ. Thấy Sở Thiên ở đây khiến nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến nỗi nhất thời không thốt nên lời. Ai, mấy vị khách trong nhà hàng hít một hơi. Họ còn đang nghĩ liệu có cơ hội bắt chuyện với mỹ nữ kia không, xem ra là không có cơ hội rồi, Khương Ngữ Khinh. Sở Thiên nói ra tên người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là Khương Ngữ Khinh, nữ giáo sư ở Tô Đại. Sở Thiên không ngờ rằng lại gặp nhau ở đây, Ngữ Khinh, các ngươi quen nhau. Lúc này, một đoàn người kinh ngạc đi tới, trong đó có một cặp vợ chồng trung niên, Sở Thiên đã gặp, là cha mẹ của Khương Ngữ Khinh. Chỉ là, cha mẹ Khương Ngữ Khinh không nhận ra Sở Thiên, Cha mẹ, con giới thiệu. Khương Ngữ Khinh lúc này mới hồi phục tinh thần, thấy cha mẹ đến, nàng vội vàng kích động giới thiệu. Đây là Sở Thiên, đồng nghiệp cũ của con ở Tô Đại. Lần trước cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, chính là anh ấy đưa cha mẹ đến bệnh viện cấp cứu. Cha mẹ Khương Ngữ Khinh lúc này mới biết, người đã đưa họ đến bệnh viện sau vụ tai nạn xe cộ chính là chàng trai trẻ trước mặt. Hai người không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chúng ta vẫn luôn nghe Ngữ Khinh nhắc đến con. Cha của Khương Ngữ Khinh nhìn Sở Thiên nói, trước kia nghe Ngữ Khinh nói con đã cứu chúng ta vẫn muốn gặp con một lần, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Vừa nói, ông và vợ vô thức đánh giá Sở Thiên. Khương Ngữ Khinh là con gái của họ, họ có thể nhận ra được sự thích thú của con cái mình với chàng trai tên Sở Thiên. Qua phản ứng của cô sau khi đánh giá Sở Thiên, hai người gật đầu, dường như họ khá hài lòng về Sở Thiên. Con giống hệt những gì Ngữ Khinh miêu tả, là một người trẻ tuổi rất tốt. Đúng vậy, Ngữ Khinh thường xuyên kể về con với chúng ta. Ta vẫn tò mò không biết thanh niên nào có thể khiến Ngữ Khinh để ý đến vậy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một nhân tài, nho nhã phong độ, rất tốt. Khương Ngữ Khinh nghe cha mẹ nói những lời này với Sở Thiên, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Những lời này của cha mẹ không khác gì nói rằng cô thích Sở Thiên. Nói ra trước mặt mọi người khiến cô vô cùng xấu hổ, nhưng trong sự xấu hổ, cô cũng rất vui vẻ. Cha mẹ nói như vậy, có nghĩa là họ tán thành Sở Thiên. Sở Thiên đứng dậy, đang định lên tiếng thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Cất công ngàn dặm xa xôi đến quê của Ngữ Khinh, đúng là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sở Thiên bình thản nhìn lại, người nói là một người phụ nữ trung niên đeo vàng đeo bạc. Bên cạnh người phụ nữ trung niên là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, có phần giống cha của Khương Ngữ Khinh, hẳn là anh em của ông, nhị thẩm. Dì nói bậy bạ gì đó. Khương Ngữ Khinh lập tức tức giận nhìn người phụ nữ trung niên. Nhị thẩm chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ tốt bụng nói, cháu vừa nói, anh ta là đồng nghiệp cũ của cháu ở Tô Đại, cháu bây giờ đã vào viện khoa học, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Còn anh ta, cháu xem đi, ăn mặc bình thường, có lẽ cả đời chỉ có thể ở Tô Đại, không có chút tiền đồ nào, anh ta không xứng với cháu. Vừa nói, bà ta vừa đánh giá Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy xem thường, chuyện của tôi không cần gì quan tâm. Khương Ngữ Khinh lạnh lùng nói, sao lại không cần ta quan tâm? Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ đau lòng nói, cháu là cháu gái ruột của ta, làm nhị thẩm, sao ta có thể nhìn cháu bị một thằng nhóc nghèo lừa bịp. Nói đến đây, bà ta trào phúng nhìn Sở Thiên một cái, rồi cười nói với Khương Ngữ Khinh, thế này nhé, lần này nhân dịp cháu về thăm người thân, nhị thẩm tìm cho cháu một công tử nhà giàu, đảm bảo cháu hài lòng. Dì nói cái gì? Sắc mặt Khương Ngữ Khinh thay đổi, bây giờ cô mới biết, việc nhị thẩm mời họ ăn cơm lần này là có ý đồ khác. Ngữ Khinh, là thế này, người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề lên tiếng, ông ta nhìn cha mẹ Khương Ngữ Khinh, nói, chúng ta nhìn Ngữ Khinh lớn lên, lại còn chưa lấy chồng, nên muốn tìm cho cháu một công tử nhà giàu. Lần này chúng ta mời mọi người đến ăn cơm, là để gặp mặt với vị công tử này. Cha mẹ Khương Ngữ Khinh cau mày, sao trước đó anh không nói với chúng tôi? Cha của Khương Ngữ Khinh không vui nói, ông và vợ cũng chỉ mới biết chuyện này, đây là em muốn tạo bất ngờ cho anh cả mà. Người đàn ông trung niên cười nói, anh mời chúng tôi ăn cơm là giả, gạt chúng tôi đến xem mắt mới là mục đích thật sự. Khương Ngữ Khinh lập tức nổi giận, vị nhị thúc nhị thẩm này của cô, sau khi phát đạt cũng có chút coi thường nhà cô, lần này lần đầu tiên nhiệt tình mời nhà cô ăn cơm, cô còn tưởng rằng nhị thúc nhị thẩm đã thay đổi tính tình, muốn xây dựng lại quan hệ với nhà cô, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nhị thúc nhị thẩm cô căn bản không có ý tốt, muốn bán đứng cô. Ngữ Khinh nhà, nhị thẩm và nhị thúc con, vì tương lai của con mà hao tâm tổn trí lắm đấy. Người phụ nữ trung niên ra vẻ tận tình khuyên bảo, nói, với Khương Ngữ Khinh, con không biết đâu, chúng ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể liên hệ được với cậu Chu Gia Hào này, để có buổi gặp mặt xem mắt cho con đừng lãng phí tấm lòng của chúng ta, sẽ chậm trễ cả tương lai của con đấy. Tốt bụng. Khương Ngữ Khinh cười lạnh, sao không để con gái của các người, Hi Đồng, đi xem mắt với cậu Chu kia? Nhị thẩm và nhị thúc của cô cũng có một cô con gái, không hề thua kém cô bao nhiêu, bọn họ không đem con gái mình ra, lại đến hại cô, tâm địa sao mà độc ác. Hi Đồng chẳng phải là có bạn trai rồi sao? Người phụ nữ trung niên cười nói, nó có bạn trai thì đến hại ta à, với tính tình của các người, nếu cậu Chu kia thật sự tốt như vậy, các người đã ước gì đem Hi Đồng gả cho hắn rồi, còn đến lượt ta sao? Khương Ngữ Khinh biết rõ, nhị thúc và nhị thẩm của mình là những kẻ ham hư vinh, vì phú quý, cái gì cũng làm được, nếu không phải bọn họ biết cậu Chu kia là người như thế nào, không muốn đem con gái mình đưa đi chịu nạn, thì đã chẳng đến lượt cô phải giả mù sa mưa mà mai mối. Con nói năng thế đấy hả, không biết lớn nhỏ gì cả, người. Phụ nữ trung niên không vui nói, ta thấy con lớn tuổi rồi mà chưa có đối tượng nên mới, không cần các người quan tâm, ta có người mình thích rồi. Khương Ngữ Khinh cắt ngang lời người phụ nữ trung niên, kéo Sở Thiên đi. Chỉ hắn ta thôi á. Người phụ nữ trung niên nhìn Sở Thiên, vẻ mặt khinh thường, nói, ta cho con biết, nhà họ Chu là gia tộc giàu nhất Tề Thành đấy, lại còn có quan hệ rất tốt với Khổng gia nữa, mà Khổng gia là gia tộc gì, đó là Thế gia đấy, Thế gia biết không? Ha ha, hắn ta chắc chỉ sợ còn chưa từng nghe đến Thế gia là gì đâu. Sắc mặt Sở Thiên không hề dao động, hắn cũng không hứng thú ở lại đây nữa. Khương giáo sư, Khương tiên sinh, tôi xin phép đi trước. Đây là chuyện riêng của nhà họ Khương, hắn không muốn dính vào, bèn rút tay ra khỏi tay Khương Ngữ Khinh, rồi rời đi. Ha ha, ngươi cũng biết điều đấy. Người phụ nữ trung niên cười chế giễu một tiếng, nhị thúc của Khương Ngữ Khinh cũng tươi cười rạng rỡ. Ông ta cho rằng Sở Thiên nghe được thế lực của nhà họ Chu thì sợ hãi, nên không dám ở lại nữa. Ngay cả cha mẹ của Khương Ngữ Khinh cũng ngạc nhiên, sau đó khẽ cau mày, hắn ta biết Ngữ Khinh thích mình, mà nghe đến thế lực của nhà họ Chu, lại bỏ đi như vậy, là e ngại nhà họ Chu sao, hắn ta không có một chút đảm đương nào cả. Cha của Khương Ngữ Khinh nhíu mày. Ông cảm thấy mình đã nhìn lầm Sở Thiên. Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh vội vã đuổi theo Sở Thiên, muốn cùng hắn rời đi. Ngữ Khinh, con không thể đi, nhị thẩm và nhị thúc của Khương Ngữ Khinh ngăn cản cô. Hôm nay bọn họ đến đây chính là để giới thiệu Khương Ngữ Khinh cho cậu Chu kia, Khương Ngữ Khinh mà bỏ đi như vậy, thì đại kế của bọn họ sẽ tan thành mây khói, sao có thể để cô rời đi, tránh ra. Khương Ngữ Khinh lo lắng, cô khó khăn lắm mới gặp được Sở Thiên, nếu chia ly như vậy, thì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, các người làm việc đừng quá phận. Cha mẹ Khương Ngữ Khinh tiến lên. Đại ca, đại tẩu, chúng ta cũng là nhị thúc. Khương Ngữ Khinh còn chưa nói hết câu, đột nhiên dừng lại, ánh mắt ông ta nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy lúc này, một thanh niên được một đám thủ hạ vây quanh, như chúng tinh cũng nguyệt, từ lầu ba bước xuống. Chu công tử, nhị thúc Khương Ngữ Khinh mừng rỡ, vội vàng cùng người phụ nữ trung niên đón tiếp. Chu Gia Hào khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Khương Ngữ Khinh, nói, các người nói không sai, cô ta quả là một đại mỹ nhân, ta rất hài lòng. Nghe được câu này, người phụ nữ trung niên lập tức vui mừng khôn xiết, người không phận sự có thể rời đi. Chu Gia Hào thản nhiên nói, hoa, theo tiếng nói của hắn vang lên, những khách hàng trong nhà hàng đều biết sự đáng sợ của nhà họ Chu, vội vàng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Thủ hạ của Chu Gia Hào chặn đường Sở Thiên, không cần cản hắn, để hắn đi đi. Chu Gia Hào cười nhạt nói, trong mắt hắn, Sở Thiên chẳng khác nào con sâu cái kiến, căn bản không đáng để vào mắt. Một đám thủ hạ nghe vậy liền nhường đường, Sở Thiên bình tĩnh rời đi. Ngữ Khinh, con thấy chưa, trước mặt Chu công tử, hắn ta chẳng là gì cả. Người phụ nữ trung niên thấy Sở Thiên rời đi, cười nhạo một tiếng, nói với Khương Ngữ Khinh, thích loại người như vậy, chỉ hại con cả đời thôi. Nhị thúc của Khương Ngữ Khinh cũng nói, đúng vậy, Ngữ Khinh, con cũng thấy đấy, Chu công tử trạch tâm nhân hậu, không chấp nhặt với hắn ta, tốt như vậy, đi theo Chu công tử, chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Tránh ra, Khương Ngữ Khinh thấy Sở Thiên đã xuống lầu, lập tức lo lắng, cô đẩy những người đang cản đường mình ra, vội vàng chạy xuống lầu. Chu công tử, không cần để ý. Chu Gia Hào cười nhạt một tiếng, nói, đã nàng ta thích hắn như vậy, ta sẽ cho nàng ta tận mắt thấy, người nàng ta thích quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ. Vừa nói, hắn thản nhiên bước xuống lầu, xuống đến lầu 1, Chu Gia Hào thấy Khương Ngữ Khinh vội vàng chạy xuống lầu, đột nhiên dừng lại ở cửa chính, ha ha, hối hận rồi sao? Chu Gia Hào lộ vẻ thích thú. Cha mẹ của Khương Ngữ Khinh lo sợ đuổi theo phía sau, vốn đã quyết định, nếu Chu Gia Hào thật sự muốn hại Sở Thiên, dù phải quỳ xuống cầu xin Chu Gia Hào, họ cũng sẽ bảo vệ Sở Thiên. Bây giờ nhìn thấy con gái mình từ bỏ việc đuổi theo Sở Thiên, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, họ hiểu rằng, con gái mình đã thỏa hiệp. Hai, cha của Khương Ngữ Khinh thở dài một tiếng, thế lực của nhà họ Chu quá lớn, vì bảo vệ Sở Thiên, con gái ông không thể không thỏa hiệp. Người phụ nữ trung niên và nhị thúc của Khương Ngữ Khinh thấy cô dừng lại ở cửa, lập tức mừng rỡ, nói, chúc mừng Chu công tử, chúc mừng Chu công tử, ôm được mỹ nhân về. Chu Gia Hào hài lòng gật đầu, Khương tiểu thư, cô rất sáng suốt. Chu Gia Hào tiến về phía Khương Ngữ Khinh, dẻo cợt nói, cô lựa chọn nghe theo ta, hầu hạ ta cho tốt, mới có thể cứu được chữ. Hắn còn chưa kịp nói ra, lời nói của Chu Gia Hào đột ngột im bặt, hắn đột nhiên chấn động, kinh hãi nhìn ra con đường phía ngoài cửa lớn, chỉ thấy lúc này, một đoàn xe dừng lại trên đường, khi nhìn thấy Sở Thiên từ nhà hàng bước ra, cùng nhau mở cửa, hàng trăm thân hình vạm vỡ, khí tức hung thần ác sát. Bước ra, những người này là cường giả Khổng gia, còn có cường giả chiến bộ, Chu Gia Hào kinh hãi nhìn những người xuống xe, hắn nhận ra, những người này là cường giả Khổng gia và Chiến bộ. Bọn họ không phải ở Ngũ Phương Sơn Mạch sao, sao lại đột nhiên đến đây? Chu Gia Hào hoảng loạn không thôi. Lúc này, hai người từ chiếc xe sang trọng ở giữa bước xuống, một người là thanh niên khí vũ bất phàm, một người là người đàn ông trung niên thân hình cường tráng, khí tức hùng vĩ. Khổng đại thiếu, còn có Lỗ thống soái. Khi nhận ra Khổng Ngôn Lân và Lỗ Duyên Cát, toàn thân Chu Gia Hào rung lên, hắn không thể tin được, hai nhân vật lớn như vậy lại đồng thời xuất hiện ở đây. Nhưng, cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn kinh hãi đến tột độ, chỉ thấy, sau khi Khổng Ngôn Lân và Lỗ Duyên Cát xuống xe, vội vã đi về phía Sở Thiên, Sở tiên sinh, đến trước mặt Sở Thiên, hai người vội vàng cúi mình hành lễ, theo họ hành lễ, hơn trăm cường giả thủ hạ cũng đồng loạt hướng về Sở Thiên cúi mình hành lễ, Sở tiên sinh, hơn trăm âm thanh đồng loạt vang lên, chấn động không gian. Hắn, Chu Gia Hào kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Thiên mà hắn luôn xem thường, cho rằng chỉ là con kiến, lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy, đây chính là Khổng Ngôn Lân, người thừa kế của Khổng gia, nhất là Lỗ Duyên Cát, đây chính là thống soái Đông Chiến bộ, hai nhân vật quyền thế ngập trời như vậy, trước mặt Sở Thiên, lại cung kính đến thế, ta vừa rồi còn cho rằng hắn trốn không thoát khỏi bàn tay ta, nghĩ đến đây, mặt Chu Gia Hào trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhị thẩm và nhị thúc của Khương Ngữ Khinh đứng sau lưng hắn cũng ngây người nhìn cảnh này, bọn họ không nhận ra Khổng Ngôn Lân và Lỗ Duyên Cát, nhưng hơn trăm người bưu hãn cùng nhau khom lưng hành lễ với Sở Thiên, đủ để thấy rõ, Sở Thiên mà vừa rồi bị bọn họ chế giễu kia, là một nhân vật lớn, nhất là khi thấy Chu Gia Hào lúc này đang run rẩy, hai người càng hiểu rõ, lai lịch Sở Thiên vượt xa tưởng tượng của họ, lập tức, cả hai kinh hãi, mặt cũng trắng bệch. Cha mẹ Khương Ngữ Khinh càng trợn mắt há hốc mồm đứng sững tại chỗ, họ luôn cho rằng người trẻ tuổi mà con gái mình thích chỉ là một người bình thường. Vừa rồi, họ còn âm thầm quyết định, nếu Chu Gia Hào thật sự muốn đối phó Sở Thiên, họ sẽ quỳ xuống cầu xin Chu Gia Hào, chỉ mong bảo toàn được Sở Thiên. Ai ngờ, người trẻ tuổi nhìn như bình thường này, lại có lai lịch phi phàm đến vậy. Giờ phút này, Sở Thiên khẽ gật đầu với Lỗ Duyên Cát và Khổng Ngôn Lân trước mặt. Lỗ Duyên Cát chắc hẳn đã nhận được thông báo từ Nguyên Lão Cát, biết hắn đến Tề Thành nên đặc biệt đến đón. Còn về Khổng Ngôn Lân, có lẽ đã ở Ngũ Phương Sơn và đi theo để gặp hắn. Trước khi đi, Sở Thiên trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Khương Ngữ Khinh. Khương giáo sư. Khương Ngữ Khinh nghe thấy giọng Sở Thiên, lúc này mới có chút cứng đờ bước tới. Sở Thiên, anh. Khương Ngữ Khinh ngơ ngác nhìn Sở Thiên, đến tận bây giờ, nàng mới biết được, thân phận Sở Thiên vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Viên ngọc này cô hãy đeo bên mình, sau này khi gặp nguy hiểm, nó có thể bảo vệ cô một mạng. Sở Thiên lấy ra một viên ngọc thạch từ tay và đưa cho Khương Ngữ Khinh. Đã lâu không gặp Khương Ngữ Khinh, giờ gặp lại, tặng cho nàng một viên ngọc hộ thân, cũng coi như có chút quen biết. Nói xong, Sở Thiên không nói thêm gì, trực tiếp lên xe, Lỗ Duyên Cát đi theo bên cạnh, Khổng Ngôn Lân trước khi lên xe còn giao phó một tiếng cho một thủ hạ, rồi đoàn xe đi xa, người thủ hạ kia đi thẳng đến chỗ Chu Gia Hào, đại nhân, anh, thấy tên thủ hạ vạm vỡ kia đi tới, Chu Gia Hào lập tức bất an, mặt trắng như tờ giấy, rung lẩy bẩy lùi lại, chó dại tùy tiện cắn người, nếu hôm nay Sở tiên sinh chấp nhặt với ngươi, Khổng thiếu gia cũng sẽ bị liên lụy. Người thủ hạ kia lạnh lùng nhìn Chu Gia Hào, vừa nói, hắn vừa tung chân đá, bành, Chu Gia Hào lập tức bay ngược ra ngoài, đập vào tường phía sau mới dừng lại, Chu Gia Hào hộc máu, bất lực trượt xuống từ trên tường. Đám thủ hạ của Chu Gia Hào xung quanh đều sợ hãi, không dám tiến lên, đây chính là người nhà họ Khổng, đến Chu Gia Hào cũng không để vào mắt, bọn chúng mà tiến lên, khác gì muốn chết, răng rắc, nhị thúc và nhị thẩm của Khương Ngữ Khinh thấy cảnh này thì sợ đến toàn thân run rẩy. Đặc biệt là nhị thẩm Khương Ngữ Khinh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, dưới đất ướt một mảng, bốc lên mùi hôi thối, Chu Gia Hào, đừng tưởng rằng nhà các người có chút quan hệ với Khổng gia thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nghe cho rõ đây, Khổng thiếu gia có lệnh, ngươi lập tức trở về Chu gia và nói với gia chủ các ngươi rằng, Tề Thành không còn là nơi Chu gia có thể sống yên ổn, Chu gia tự giải tán đi, nếu không, Khổng thiếu gia sẽ đích thân đến Chu gia các ngươi một chuyến. Thủ hạ Khổng gia lạnh lùng liếc nhìn Chu Gia Hào đã sợ mất mật, nói xong, hắn không thèm để ý đến Chu Gia Hào nữa mà đi thẳng đến trước mặt Khương Ngữ Khinh, lấy ra một tấm danh thiếp và một khối tộc ngọc đặc biệt của Khổng gia, "Khương tiểu thư, Khổng thiếu gia đặc biệt phân phó ta, thay mặt ngài bày tỏ vạn phần ấy nấy, Khổng gia không quản thúc tốt Chu gia, khiến ngài bị kinh sợ, sau này nếu ngài gặp khó khăn gì, có thể trực tiếp liên hệ Khổng thiếu gia nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ ngài, đồng thời, khi gặp khó khăn, ngài cũng có thể lấy khối Khổng gia tộc ngọc này ra, nó cũng sẽ giúp ngài vượt qua khổ ải." Khương tiểu thư, cáo từ, dứt lời, thủ hạ Khổng gia trao danh thiếp và tộc ngọc Khổng gia vào tay Khương Ngữ Khinh, sau đó xoay người lên xe, xe lập tức rời đi. Khương Ngữ Khinh ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi. Ai, lúc này, cha mẹ Khương Ngữ Khinh đi tới bên cạnh nàng. Cha Khương Ngữ Khinh thở dài một tiếng rồi nói, Ngữ Khinh, buông bỏ đi con, hắn và con không thuộc về cùng một thế giới, trong lòng hắn cũng không có con, hắn chỉ coi con là một người bạn bình thường thôi. Nói đến đây, cha Khương Ngữ Khinh lại thở dài một tiếng, ông thấy rõ, con gái mình thật sự rất thích Sở Thiên. Trước đây, khi nhìn thấy Sở Thiên, dù thấy anh bình thường, ông cũng không để ý, chỉ cần con gái ông thích là được. Ông còn cho rằng, với nhan sắc và tài hoa của con gái mình, được cô thích là phúc phần của Sở Thiên, nhưng ông tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên lại có thân phận cường đại đến vậy. Điều khiến ông không ngờ hơn là, ông nhận ra, Sở Thiên và con gái mình không có tình yêu đôi lứa, chỉ là con gái ông đơn phương mong muốn thích Sở Thiên thôi, con biết. Khương Ngữ Khinh tự lẩm bẩm, trong đầu nàng không khỏi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc quen biết Sở Thiên. Lần đầu tiên quen Sở Thiên là trong buổi hội thảo học thuật ở học viện. Viện trưởng Giang Dụ Nhân bảo nàng đi mời Sở Thiên. Ban đầu gặp Sở Thiên, nàng rất ngạc nhiên, một nhân viên quản lý thư viện thì có kiến thức gì, nhưng tại buổi hội thảo học thuật, nàng mới biết được kiến thức của Sở Thiên nguyên bác đến mức nào, khiến nàng tại chỗ phải kinh ngạc. Khi đó, nàng đã sinh ra sự hiếu kỳ với người đàn ông nhìn có vẻ bình thường này. Sau đó, nàng cố ý xin nghỉ phép, cùng Sở Thiên đi du lịch xây dựng đội nhóm ở đảo Mitsum. Nàng bị tên ác đồ của gia tộc Nakamura nhòm ngó, trong lúc đường cùng, chính Sở Thiên đã cứu nàng. Khi đó, hình bóng Sở Thiên đã có trong lòng nàng. Về sau, khi nàng bị hủy dung và muốn tự sát, Sở Thiên đã xuất hiện, kéo nàng từ bờ vực sụp đổ trở lại, đồng thời chữa khỏi dung nhan bị hủy hoại của nàng. Hình ảnh Sở Thiên trong lòng nàng ngày càng rõ ràng. Lại về sau nữa, cha mẹ nàng gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện, Sở Thiên ở bên cạnh an ủi nàng, khiến lòng nàng yên ổn. Cuối cùng khi đoán ra Sở Thiên đã dùng trung y chữa khỏi cho mẹ nàng, hình ảnh Sở Thiên trong lòng nàng đã không thể nào xóa bỏ. Tất cả mọi thứ này rõ mồn một trước mắt, nàng nhớ rõ ràng đến thế. Nhưng cuối cùng, Sở Thiên chỉ coi nàng là bạn bè, nàng không thể bước vào trái tim Sở Thiên. Lần này xa nhau, chúng ta còn có thể gặp lại không? Khương Ngữ Khinh nắm chặt viên ngọc mà Sở Thiên đã tặng cho, mãi nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, không hề hay biết, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng từ từ lăn xuống, vù vù vù. Đoàn xe lao nhanh trên đường, những nơi đi qua đều vang lên những đợt gió rít. Trong xe, Khổng Ngôn Lân vừa nhận báo cáo từ thủ hạ, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nói với Sở Thiên, Sở tiên sinh, là Khổng gia ta ước thúc không được những gia tộc này, dẫn đến bọn chúng coi trời bằng vung, ta đã thông báo Chu gia, để Chu gia tự giải tán, Sở tiên sinh thấy sao, ta không để ý. Sở Thiên khẽ lắc đầu, với tâm cảnh hiện tại của Sở Thiên, làm sao có thể bị một Chu gia nhỏ bé lay động. Hô, Khổng Ngôn Lân nghe câu này, như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, hắn tận mắt chứng kiến sự cường đại của Sở Thiên ở Nam Dương Vu Môn. Hơn nữa, khi Sở Thiên tiến vào Nam Dương tuyệt địa, hắn còn tưởng rằng Sở Thiên sẽ mất mạng trong tuyệt địa kinh khủng đó. Nay gặp lại Sở Thiên, hắn càng thêm hiểu rõ Sở Thiên đáng sợ đến mức nào. Tuyệt địa ở Nam Dương đã dẫn động dị biến thế giới lần thứ nhất, có thể nghĩ nó đáng sợ đến mức nào. Vậy mà Sở Thiên vẫn bình yên đi ra, có thể thấy thực lực của Sở Thiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn thực sự lo sợ việc Chu gia có thể liên lụy đến Khổng gia, vậy Khổng gia thật sự xong đời. May mắn thay, Sở Thiên lòng dạ rộng lớn, không hề để ý chuyện này. Lỗ Duyên Các ngồi trong xe, không khỏi dâng lên lòng kính nể đối với Sở Thiên. Nếu là người khác, bị Chu gia khiêu khích như vậy, thậm chí còn động sát tâm, e rằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chu gia. Lỗ Duyên Các lẩm bẩm trong lòng. Dứt tiếng, Lỗ Duyên Các bỏ qua những chuyện râu ri, nhớ tới chính sự. Đúng như Sở Thiên dự liệu, hắn đã nhận được mệnh lệnh từ Nguyên Lão Các, biết Sở Thiên đến linh địa mới xuất hiện ở Ngũ Phương Sơn lần này. Còn về việc Sở Thiên đi làm gì, hắn vẫn chưa biết. Việc Sở Thiên đúc lại cổ trận đã bị Nguyên Lão Các phong tỏa toàn lực, thuộc về cơ mật tối cao. Dù Lỗ Duyên Các là Đông Chiến Bộ thống soái, tuyệt đối trung thành, cũng không thể biết trước. Lỗ Duyên Các từng gặp Sở Thiên một lần vào mấy năm trước, chính là lần mấy đại thế gia liên thủ muốn hủy diệt Tiêu gia. Lúc ấy, khi nhìn thấy Sở Thiên, hắn chỉ biết Sở Thiên có thân phận không tầm thường trong quan phương. Bây giờ, sau khi nhận mệnh lệnh từ Nguyên Lão Các, hắn mới biết thân phận của Sở Thiên trong quan phương không thể xem thường. Lập tức, hắn càng thêm kính trọng Sở Thiên, nói, Sở tiên sinh, chúng ta tiến vào linh địa mới xuất hiện ở Ngũ Phương Sơn, sẽ có một chút phiền phức Ngũ Phương Cung. Sở Thiên bình thản nói, Sở tiên sinh đã biết. Lỗ Duyên Các ngẩn ra một chút, nhưng sau đó hồi phục tinh thần, với thân phận của Sở Thiên, tự nhiên có thể biết những việc này. Sở tiên sinh hiểu bao nhiêu về Ngũ Phương Cung? Lỗ Duyên Các trầm ngâm một chút rồi hỏi. Hắn muốn nghe Sở Thiên hiểu biết về Ngũ Phương Cung để bổ sung những chỗ thiếu sót của mình, Ngũ Phương Cung đã tồn tại được 2100 năm rồi, khai tông tổ sư là Phương Nghiễn. Đối với câu hỏi của Lỗ Duyên Cát, Sở Thiên không từ chối, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã có thể thấy xa xa dãy núi Ngũ Phương Sơn, thần sắc hiện lên một vòng hồi ức, nói tiếp, Phương Nghiễn chỉ là một đạo sĩ vô danh. Trong một lần tình cờ, hắn phát hiện một nơi không giống bình thường bên trong dãy núi Ngũ Phương Sơn. Nơi khác biệt đó chính là linh địa mới xuất hiện bây giờ. Nghe đến đó, Lỗ Duyên Cát hoàn toàn ngây dại, hắn không hề biết những việc này, không chỉ hắn không biết, mà thông tin về Ngũ Phương Tông mà Nguyên Lão Cát nắm giữ cũng vô cùng ít ỏi, chỉ sợ trên đời này rất ít người biết về Ngũ Phương Cung, vậy mà Sở Thiên lại rõ ràng đến vậy. Khổng Ngôn Lân há hốc miệng, tuy Khổng gia có thế lực trải rộng ba tỉnh Đông Bắc, nhưng trước kia cũng chỉ thấy tên Ngũ Phương Cung ở quê nhà, một môn phái tu đạo truyền thuyết. Đến khi thế giới dị biến, linh khí dần khôi phục, Ngũ Phương Cung xuất thế, hắn mới biết có một tông phái cường đại như vậy thật sự tồn tại. Bọn hắn ở nơi này mấy trăm năm, chỉ biết đến cái tên Ngũ Phương Tông, Sở Thiên vậy mà thuộc lầu lầu về Ngũ Phương Cung. Sở Thiên không để ý đến phản ứng của hai người, nhìn về phía dãy núi Ngũ Phương Sơn, nói tiếp, sau khi Phương Nghiễn phát hiện nơi đó, liền ở lại tu hành lĩnh hội. Thiên tư của hắn cũng không tệ, tốn hơn trăm năm thời gian mới có chút ngộ hiểu. Từ đó về sau, hắn khai tông lập phái. Khi ấy, hắn phát hiện nơi đó có chữ Ngũ Phương, nên lấy đó làm tên Ngũ Phương Cung, còn nơi hắn đốn ngộ trở thành thánh địa của Ngũ Phương Cung. Sở Thiên chậm rãi kể, nói ra quá khứ của Ngũ Phương Cung. Nghe xong những lời này, Lỗ Duyên Cát và Khổng Ngôn Lân đều như hóa đá. Bọn hắn không thể tin được Sở Thiên lại rõ ràng về Ngũ Phương Cung đến mức này, cho bọn hắn cảm giác như Sở Thiên đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện vậy. Điều này sao có thể? Ngũ Phương Cung đã tồn tại hơn 2100 năm, còn Sở Thiên chỉ mới hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể tận mắt chứng kiến tất cả? Chắc chắn Sở Thiên biết những điều này từ nơi khác. Còn về việc Sở Thiên biết được từ đâu, Lỗ Duyên Cát rất thức thời không hỏi. Một lúc lâu sau, Lỗ Duyên Cát mới tỉnh táo lại, Sở tiên sinh, chính vì nơi linh khí mới xuất hiện đó là thánh địa của Ngũ Phương Cung, nên chúng ta muốn vào sẽ gặp phiền phức. Lỗ Duyên Cát nói, không sao, các ngươi không cần tiến vào nơi đó. Sở Thiên nói, Lỗ Duyên Cát sững sờ, hắn còn tưởng Sở Thiên chưa hiểu ý mình. Sở tiên sinh, là thế này, Ngũ Phương Cung vẫn khá khách khí với chúng ta, có thể cho chúng ta tiến vào, nhưng tuyệt đối không cho phép vào thánh địa. Trước đó, ta đã gián tiếp dò hỏi Ngũ Phương Cung, chúng ta được quan phương phái đến, không phải vì mục đích cá nhân, xem có thể vào thánh địa của họ không, nhưng kết quả là, nếu chúng ta muốn vào thánh địa của Ngũ Phương Cung, họ sẽ giết mà không cần lý do, dù là ai, đều không có tư cách đàm luận chuyện thánh địa với Ngũ Phương Cung. Lỗ Duyên Cát tường tận nói ra những gì mình biết về Ngũ Phương Cung, ngươi không cần lo lắng những việc này, đến lúc đó ngươi sẽ biết câu trả lời. Sở Thiên bình thản nói với Lỗ Duyên Cát một câu rồi không nói gì thêm. Lỗ Duyên Cát há to miệng, nhưng cuối cùng lại thôi, khi nhận lệnh từ Nguyên Lão Cát, hắn biết họ muốn hắn nghe theo mọi mệnh lệnh của Sở Thiên. Lời của Sở Thiên chính là mệnh lệnh đối với hắn, hắn phải phục tùng tuyệt đối, không được trái lệnh, chỉ là trong lòng hắn vẫn thở dài, thánh địa của Ngũ Phương Cung chính là vẫy ngược của họ. Sở tiên sinh đụng vào, hậu quả khó lường, Sở tiên sinh quá lỗ mãng. Lỗ Duyên Cát thở dài trong lòng, trong tiếng thở dài, đoàn xe đã tiến vào dãy núi Ngũ Phương Sơn. Sau mấy tiếng, Ngũ Phương Cung rộng lớn hiện ra trước mắt. Ngũ Phương Cung rộng lớn tọa lạc giữa những ngọn núi xanh tươi trùng điệp, sương mù bao phủ, ánh hồng lấp lánh, tràn ngập một cảnh tượng huyền diệu đích thực của tiên gia. Hàng ngàn tướng sĩ tinh nhuệ của Đông Chiến Bộ đóng quân bên ngoài Ngũ Phương Cung. Thống soái, đoàn xe dừng lại ở căn cứ. Lỗ Duyên Cát vừa xuống xe, một đám phó tướng đồng loạt cúi chào. Lỗ Duyên Cát đang định cùng Sở Thiên đi về phía sơn môn Ngũ Phương Cung thì một vị phó tướng báo cáo, thống soái, vừa rồi ta nhận được tin tức, ở biên giới, có cường giả ngoại tộc muốn tiến vào cương vực của chúng ta. Theo phỏng đoán, những cường giả ngoại tộc này đang hướng về phía tân linh địa này, Sở tiên sinh. Lỗ Duyên Cát vô thức nhìn về phía Sở Thiên, bây giờ Sở Thiên đến đây, chính là chỉ huy tối cao ở đây, hắn cần nghe theo chỉ thị của Sở Thiên, có thể cản thì cản, ngăn không được thì cứ để bọn họ vào. Sở Thiên nói, cái này, phó tướng kinh ngạc nhìn Sở Thiên, trong mắt hắn, Sở Thiên nhìn chỉ như mới hơn 20 tuổi, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, sao có tư cách hạ loại mệnh lệnh này cho chiến bộ của bọn họ. Sở tiên sinh hiện tại là chỉ huy tối cao ở đây, mọi việc đều dựa theo chỉ thị của Sở tiên sinh để chấp hành. Lỗ Duyên Cát thấy phó tướng chất vấn Sở Thiên, nghiêm nghị nói, vâng. Phó tướng giật mình trong lòng, không dám chất vấn nữa, hắn vội vàng cúi chào, xoay người đi truyền lệnh. Sở Thiên không nói gì thêm, cất bước đi về phía sơn môn Ngũ Phương Cung. Lỗ Duyên Cát đi theo sát bên cạnh Sở Thiên. Khổng Ngôn Lân dừng chân tại căn cứ, nhìn theo Sở Thiên đi về phía sơn môn Ngũ Phương Cung, trong lòng khổ sở nói, thật hy vọng có thể theo Sở tiên sinh cùng đi Ngũ Phương Cung. Đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa có tư cách tiến vào Ngũ Phương Cung. Trước đó hắn đã thử qua, Ngũ Phương Cung đã từ chối hắn ở ngoài cửa, chỉ cho phép Lỗ Duyên Các tiến vào Ngũ Phương Cung. Đây mới thực là tông môn tu đạo, ở nơi này tu luyện, trở thành người tu đạo cường đại, quả thực là trong tầm tay. Bây giờ thánh địa Ngũ Phương Cung hiển hiện linh lực, e rằng sẽ trở thành linh địa cường đại trong truyền thuyết. Nghe nói tu luyện tại linh địa thì sẽ sự ít công lớn, tiến bộ thần tốc, nếu như linh địa như vậy có thể tạo phúc cho người trong thiên hạ thì tốt biết bao. Đáng tiếc, điều này là không thể nào, đây là thánh địa của Ngũ Phương Cung, sao có thể chấp tay nhường ra. Khổng Ngôn Lân thở dài liên tục, nhìn về phía sau Ngũ Phương Cung, ngọn núi nguy nga liên miên kia, nơi đó chính là thánh địa của Ngũ Phương Cung. Trong lúc hắn thở dài và mong mỏi, Lỗ Duyên Cát và Sở Thiên đã đến trước sơn môn Ngũ Phương Cung. Toàn bộ Ngũ Phương Cung trông thì vẫn như thường, nhưng nơi đó có trận pháp thời khắc vận chuyển, hình thành một tòa kết giới cường đại để bảo hộ, xin Ngũ Phương Cung mở sơn môn. Lỗ Duyên Cát dừng lại trước sơn môn, kính cẩn nói với người bên trong sơn môn. Bên trong sơn môn có mấy đệ tử Ngũ Phương Cung trấn giữ. Lỗ thống soái, ngươi đây là không biết tốt xấu. Một đệ tử nhìn Sở Thiên, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi rồi nhìn về phía Lỗ Duyên Cát, nói, Ngũ Phương Cung ta cho phép ngươi tiến vào, đã là đặc biệt ban ân, ngươi lại còn muốn mang theo một người vào đây, thật sự cho rằng ai cũng có thể vào Ngũ Phương Cung chúng ta chắc. Sở tiên sinh là do Nguyên Lão Các phái tới, không phải vì tư dục cá nhân của ta. Đối với sự ngạo mạn của đệ tử Ngũ Phương Cung này, Lỗ Duyên Cát trước đó đã được lĩnh giáo rồi, hắn nén giận nói, vả lại, chẳng phải Ngũ Phương Cung có một quy củ, chỉ cần thông qua khảo thí của các ngươi là có thể tiến vào Ngũ Phương Cung, các ngươi cứ để Sở tiên sinh kiểm tra thử xem. Chỉ hắn thôi à? Tên đệ tử kia cười nhạo một tiếng. Một phàm phu tục tử thôi, còn muốn thông qua khảo thí của Ngũ Phương Cung chúng ta, thật là vọng tưởng, không cần biết hắn là ai, nơi này không phải là nơi hắn có thể xen vào, tranh thủ thời gian dẫn hắn rời đi. Tên đệ tử kia có vẻ mất kiên nhẫn nói. Sắc mặt Lỗ Duyên Các lập tức trầm xuống, đang định lên tiếng thì Sở Thiên giơ tay ngăn Lỗ Duyên Các lại, bình thản nói, không cần nhiều lời nữa. Lỗ Duyên Các đành phải dừng lại, chẳng lẽ Sở tiên sinh muốn xông vào? Lỗ Duyên Các lo lắng trong lòng. Nếu mà mạnh mẽ xông vào, vậy thì thực sự là đối đầu với Ngũ Phương Cung, với lại, kết giới trận pháp của Ngũ Phương Cung này cường đại đến giường nào, mạnh mẽ xông vào thì sẽ phản tác dụng. Trong ánh mắt lo lắng của hắn, Sở Thiên nhìn về phía kết giới trước mặt, thần sắc không hề gợn sóng. Phương Nghiễn, khai tông tổ sư Ngũ Phương Tông, có thể đốn ngộ tu hành thành tựu, cũng là vì hắn mà ra, có thể nói, tất cả đạo pháp và trận pháp của Ngũ Phương Tông đều đến từ hắn. Hắn muốn tiến vào kết giới trận. Pháp của Ngũ Phương Tông này, đơn giản biết bao, nhưng mà, khi hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào kết giới, thì một đội đệ tử Ngũ Phương Tông đến từ bên trong kết giới, người thanh niên dẫn đầu, sắc mặt không vui nói với tên đệ tử ngạo mạn kia, sư đệ, sao lại ngạo mạn với mọi người như vậy, sư phụ dạy dỗ ngươi quên hết rồi à, đệ tử nhớ kỹ lời dạy của nhị sư huynh. Tên đệ tử kia thấy thanh niên đến, vội vàng kinh sợ hành lễ, lần sau không được tái phạm, lần này, hãy trở về diện bích sám hối, vâng, nhị sư huynh. Tên đệ tử kia vội vã hành lễ, rồi rời đi. Vị nhị sư huynh Phương Nham kia, lúc này nhìn về phía Sở Thiên, không khỏi hơi kinh ngạc, trong mắt hắn, Sở Thiên thực sự chỉ là một phàm nhân bình thường, chợt, hắn cau mày, loại người bình thường này, quả thực không có tư cách được Ngũ Phương Cung kiểm tra, tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn nhớ quy củ của Ngũ Phương Cung, cho mọi người một cơ hội kiểm tra, ngươi vốn là một kẻ phàm nhân, không có tư cách tiếp nhận kiểm tra, nhưng tổ huấn có lời, chúng sinh bình đẳng, ngươi may mắn có được một lần kiểm tra, đây là ngọc kiểm trắc của Ngũ Phương Cung ta, ngươi chỉ cần cầm nó trong tay, thúc đẩy lực lượng của mình, một khi thông qua, ngươi sẽ có tư cách tiến vào Ngũ Phương Cung ta. Vừa nói, Phương Nham lấy ra một khối ngọc thạch hiện ra ánh hào quang kỳ ảo, ngọc thạch từ tay hắn bay ra, bay về phía Sở Thiên, không cần. Sở Thiên bình thản nhìn viên ngọc kiểm tra bay tới, khi hắn giơ tay lên, viên ngọc kiểm tra đã bay ra ngoài, bay ngược trở lại, lớn mật, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung thấy cảnh này, nhao nhao phẫn nộ quát lớn, muốn chết. Tên đệ tử vừa cười nhạo Sở Thiên, vội vàng nói với nhị sư huynh Phương Nham, nhị sư huynh, kẻ này đến Ngũ Phương Cung gây chuyện, ta cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi không biết tốt xấu, một kẻ phàm phu tục tử, vậy mà dám đến Ngũ Phương Cung ta làm càn. Sắc mặt Phương Nham trở nên băng hàng tới cực điểm, sát ý tuôn ra. Sở tiên sinh, Lỗ Duyên Các bên cạnh Sở Thiên, trong nháy mắt hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, mặc dù đệ tử Ngũ Phương Cung kia vừa ngạo mạn trào phúng, vị sư huynh này tuy có ý coi thường, khiến người ta phẫn nộ, nhưng nơi này chính là Ngũ Phương Cung, Sở tiên sinh làm vậy, thật sự không phải là hành động sáng suốt, Nhưng sự việc đã đến nước này, không còn đường lui, Lỗ Duyên Cát hít sâu một hơi, trong nháy mắt tràn ra lực lượng bành trướng của mình, đồng thời chuẩn bị hạ lệnh, để chúng tướng sĩ chiến bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của hắn còn chưa kịp ban ra thì đã ngây dại, hai mắt trợn tròn, trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Không chỉ có Lỗ Duyên Cát trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên, đám đệ tử Ngũ Phương Cung, kể cả nhị sư huynh Phương Nham, đều kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Chỉ thấy Sở Thiên bình thản nhìn kết giới trước mặt, hắn cất bước đi về phía kết giới. Ngay khi tiếp xúc kết giới, trên kết giới không hề sinh ra chút sức công kích nào, ngược lại hiện ra từng lớp gợn sóng huyền bí như mặt nước. Sở Thiên thần sắc bình thản, cứ thế hờ hững xuyên qua kết giới, tiến vào sơn môn. Kết giới lại không công kích hắn, sao có thể như vậy? Cho dù là người của Ngũ Phương Cung, đều cần mang theo Ngũ Phương Ngọc, dưới sự bảo vệ của lực lượng Ngũ Phương Ngọc mới có thể bình yên thông qua kết giới tiến vào sơn môn. Chẳng lẽ hắn cũng có Ngũ Phương Ngọc của Ngũ Phương Cung? Không, hắn không có Ngũ Phương Ngọc, lúc hắn đi vào cũng không hề có lực lượng Ngũ Phương Ngọc. Hơn nữa, trên người hắn không hề có bất kỳ lực lượng nào. Hắn cứ như vậy đi vào, kết giới trước mặt hắn giống như không tồn tại vậy. Đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau kinh hãi thất sắc. Phương Nham đột nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn chằm chằm Sở Thiên đã đi vào sơn môn. Tại Ngũ Phương Cung, dù là tông chủ cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi kết giới như hắn. Trong lịch sử, chỉ có tổ sư thiết hạ trận này mới có thể ra vào sơn môn Ngũ Phương Tông như chỗ không người. Hắn làm sao có thể làm được như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ trận pháp xảy ra vấn đề? Trong lúc hắn kinh hãi, Lỗ Duyên Các bên ngoài kết giới phản ứng lại. Sở Tiên Sinh, thấy Sở Thiên đã vào sơn môn, hắn vội vã lao về phía kết giới. Oanh, nhưng khi Lỗ Duyên Các chạm vào kết giới, lập tức, một đạo lực lượng kinh khủng từ kết giới tuôn ra, đánh thẳng vào Lỗ Duyên Các. Phốc, Lỗ Duyên Các bị kết giới đánh cho phun ra một ngụm máu, toàn thân như pháo đạn bay ngược ra ngoài. Ông, lúc này, một đạo lực lượng lạnh thấu xương kinh khủng hơn tuôn ra từ kết giới, đánh vào Lỗ Duyên Các đang bay ngược, muốn trấn sát hắn vì dám xông vào kết giới. Cái này, Lỗ Duyên Các kinh hãi thất sắc, giờ hắn mới hoàn hồn, việc Sở Thiên tùy tiện xuyên qua kết giới không có nghĩa là kết giới mất tác dụng. Hắn xông vào đã kích hoạt trận pháp công kích, muốn trấn sát hắn, Ngũ Phương Ngọc. Lỗ Duyên Các lập tức nhớ tới Ngũ Phương Ngọc, trước đó, khi được cho phép vào Ngũ Phương Cung, hắn đã nhận một khối Ngũ Phương Ngọc. Có Ngũ Phương Ngọc, trận pháp cường đại của Ngũ Phương Cung sẽ không công kích hắn, để hắn bình yên ra vào. Lỗ Duyên Các vội lấy Ngũ Phương Ngọc ra, lập tức thôi động, dưới lực thôi động của hắn, Ngũ Phương Ngọc hiện ra một đạo lực lượng kỳ huyền, bao phủ lấy hắn, nhưng sắc mặt Lỗ Duyên Các lại trắng bệch, Ngũ Phương Ngọc vô dụng. Trận pháp vẫn muốn trấn sát ta. Lỗ Duyên Các kinh hãi thấy, dù hắn đã lấy Ngũ Phương Ngọc ra và dùng lực lượng của nó để bảo vệ mình, nhưng trận pháp cường đại của Ngũ Phương Cung vẫn không thu hồi, vẫn cuồng bạo oanh đến, muốn trấn sát hắn. Lỗ thống soái, nhanh, cứu thống soái! Trong đại bản doanh phía sau, Khổng Ngôn Lân và tất cả tướng sĩ chiến bộ đều thấy cảnh này. Sưu sưu sưu, mọi người lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, liều mạng chạy đến, muốn cứu Lỗ Duyên Các. Hóa ra trận pháp không xảy ra vấn đề. Phương Nham thấy cảnh này, đột nhiên chấn động. Hắn vừa còn nghĩ trận pháp có vấn đề nên Sở Thiên mới có thể tùy tiện đi vào, giờ thấy Lỗ Duyên Các bị công kích, hắn mới biết trận pháp không hề hấn gì, xông vào kết giới trận pháp mạnh như vậy, chỉ có con đường chết. Phương Nham lạnh lùng nhìn cảnh bên ngoài kết giới. Lỗ Duyên Các xông vào kết giới trận pháp đã kích phát sát trận, dù Lỗ Duyên Các có Ngũ Phương Ngọc cũng vô dụng, chỉ có kết cục bị trấn sát. Dù là đệ tử Ngũ Phương Cung, nếu xông mạnh như vậy, nếu không có tông chủ kịp thời ra tay cứu giúp, thì ngay cả bọn họ cũng chết không nghi ngờ, huống chi là Lỗ Duyên Các. Ông, lực lượng lạnh thấu xương như thủy triều kinh khủng thôn phệ Lỗ Duyên Các. Mặt Lỗ Duyên Các xám như tro, hắn biết trong đạo lực lượng kinh khủng của trận pháp này hắn chết chắc. Tất cả nghe lệnh, không được đến gần. Lỗ Duyên Các lớn tiếng hét, hạ đạo mệnh lệnh cuối cùng. Hắn hiểu, nếu tướng sĩ chiến bộ vì cứu hắn mà đến chống lại lực lượng trận pháp, sẽ kích phát lực lượng trận pháp khủng bố hơn, đến lúc đó tất cả tướng sĩ chiến bộ sẽ chết ở đây. Hắn không muốn hại tướng sĩ, thống soái, tướng sĩ chiến bộ cùng nhau muốn rách cả mắt nhìn cảnh này. Mọi người muốn liều lĩnh xông lên cứu Lỗ Duyên Các, nhưng mệnh lệnh như núi, bọn họ không thể không chấp hành. Ai? Khổng Ngôn Lân dừng lại, thở dài, hắn cũng hiểu, tiến lên như vậy không chỉ không cứu được Lỗ Duyên Các, còn kích phát lực lượng trận pháp đáng sợ hơn, đến lúc đó tất cả sẽ tán thân nơi này. Hắn hữu tâm vô lực, trận pháp, thu. Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên trong không gian. Theo giọng nói này vang lên, lập tức, như lời nói có sức mạnh, không gian lạnh thấu xương bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó, tất cả tướng sĩ chiến bộ đều cứng đờ, nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Cái này, Khổng Ngôn Lân toàn thân chấn động, hai mắt mở to. Lỗ Duyên Các mặt xám như tro, đã chuẩn bị chết, như hóa đá, cứng ngắc ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn trước mắt, lực lượng trận pháp, dừng lại. Lỗ Duyên Các ngơ ngác nhìn, hắn thấy lực lượng trận pháp kinh khủng như thủy triều đang oanh đến, đột nhiên dừng lại trước mặt hắn, sau đó, tất cả lực lượng trận pháp như thủy triều rút xuống, trở về trận pháp, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, như chưa từng có gì xảy ra, cái này là Sở tiên sinh, Lỗ Duyên Các chợt nhớ ra, vừa rồi giọng nói bình thản kia rất giống. Giọng Sở Thiên, hắn cứng ngắc cổ, nhìn vào trong kết giới, lập tức thấy Sở Thiên đang huyễn hóa một quyết ấn kỳ huyền, và lúc này, như thi pháp kết thúc, quyết ấn trong tay tan biến. Quả nhiên là Sở tiên sinh, là Sở tiên sinh vừa thi pháp cứu ta, Lỗ Duyên Các đột nhiên đại chấn, trong thần sắc tràn đầy vẻ khó tin, trước giờ hắn chưa từng thấy thực lực của Sở Thiên, trong ấn tượng của hắn, Sở Thiên cũng chỉ là người bình thường, dù có thực lực cũng không quá mạnh, giờ hắn mới biết, Sở Thiên mạnh đến vậy, có thể áp chế trận pháp đáng sợ của Ngũ Phương Cung, nhưng người kinh hãi và khó tin nhất không phải Lỗ Duyên Các, mà là nhị đệ tử Ngũ Phương Cung, Phương Nham, ngươi, Phương. Nham đột nhiên nhìn Sở Thiên, thần sắc đầy hoảng sợ, giờ phút này hắn kinh hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy, ngươi vậy mà có thể khống chế đại trận hộ cung của Ngũ Phương Cung. Phương Nham toàn thân run rẩy, một nỗi sợ hãi khó tả trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn kinh hoàng nhận ra, Sở Thiên vừa thi triển pháp thuật, không phải để áp chế đại trận hộ cung Ngũ Phương Cung, mà là thực sự khống chế đại trận hộ cung Ngũ Phương Cung. Cái gì? Hắn đang khống chế đại trận hộ cung? Cái này, chuyện này. Sao có thể? Đại trận hộ cung Ngũ Phương Cung, dù là tông chủ, cũng cần trận ngọc mới có thể khống chế. Sao hắn có thể trực tiếp khống chế như vậy? Đại trận hộ cung do tổ sư tự tay thiết lập, chỉ tổ sư mới có thể trực tiếp khống chế. Sao hắn làm được? Một đám đệ tử Ngũ Phương Cung, nghe Phương Nham nói, đều kinh hãi tột độ, rùng mình, toàn thân run rẩy. Sở Thiên không để ý đến đám đệ tử Ngũ Phương Cung, thản nhiên cất bước về phía Ngũ Phương Cung, kết trận, ngăn hắn lại. Phương Nham hoàng hồn, vội vàng nén nỗi kinh hoàng, hét lớn một tiếng, tung lệnh, vút vút vút, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau phi thân về phía Sở Thiên. Chớp mắt chiếm cứ các vị trí, thiên địa càn khôn, Ngũ Phương Hằng Cổ, Ngũ Phương Trận, khởi. Phương Nham chiếm cứ trận nhãn, miệng niệm chú, tay kết ấn, đám đệ tử Ngũ Phương Cung đồng loạt niệm chú, tay huyễn hóa các ấn quyết giống nhau. Ông, theo tiếng hét lớn của Phương Nham, một tòa trận pháp cường hãn lập tức thành hình. Sức mạnh bành trướng, bốc lên bên trong trận pháp. Tru ánh mắt Phương Nham lạnh lẽo nhìn Sở Thiên, ngón tay chỉ thẳng Sở Thiên, trong trận pháp, nhất thời hội tụ thành một đạo lực lượng đáng sợ lạnh thấu xương. Như gió cuốn tàn vân, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên thản nhiên nhìn luồng sức mạnh đang lao tới, dưới chân khẽ động, chớp mắt chiếm cứ một vị trí kỳ dị bên trong trận pháp. Chuyển, Sở Thiên khẽ nhả ra chữ này, theo tiếng này, toàn bộ trận pháp bỗng chấn động. Ông, Phương Lam và đám đệ tử Ngũ Phương Cung suýt đứng không vững, tâm trí hỗn loạn. Rồi thấy đạo sức mạnh đánh về phía Sở Thiên bỗng biến ảo, chia thành nhiều luồng sức mạnh, không còn đánh Sở Thiên mà đảo ngược đánh về phía Phương Nham và đám đệ tử Ngũ Phương Cung. Bành bành bành, trong nháy mắt, đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau phun máu, bay ngược ra ngoài, phốc, Phương Nham bỗng phun ra một ngụm máu, cũng khó khăn ngã bắn ra ngoài. Tại sao lại thế này? Trận pháp của chúng ta, sao bị hắn dễ dàng phá vỡ như vậy? Cứ như thể hắn hiểu rõ trận pháp Ngũ Phương Cung. Chúng ta như lòng bàn tay. Trong khi bay ngược, Phương Nham khó tin nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin, thanh niên trong bình thường này, lại đáng sợ đến thế, dễ như trở bàn tay phá vỡ trận pháp cường đại của bọn họ. Nhị sư huynh, chúng ta không cử động được. Phương Nham lập tức kéo lại suy nghĩ, kinh hãi nhận ra, không chỉ các sư đệ không thể cử động, mà hắn hiện tại cũng không thể nhúc nhích, hắn đã làm thế nào? Phương Nham lập tức rùng mình, hắn đường đường là người tu đạo, lại bị Sở Thiên chế trụ. Như vậy, bành, trong kinh hoàng, Phương Nham ầm ầm rơi xuống đất, Ngũ Phương Ngọc, ra. Phương Nham sắc mặt trắng bệch, thấy Sở Thiên đi thẳng về phía Ngũ Phương Cung, vội nén nỗi kinh hoàng, sợ hãi hét lớn một tiếng, Ngũ Phương Ngọc lập tức lơ lửng trước mặt hắn. Đi, Phương Nham miệng niệm chú, lại hét lớn một tiếng, hưu, Ngũ Phương Ngọc di tán ánh sáng huyền bí, hóa thành một đạo lưu quang xanh biếc, chớp mắt lao về phía Ngũ Phương Cung. Bên trong Ngũ Phương Cung, có một cái chung lớn Ngũ Phương. Ngũ Phương Ngọc, dưới chú quyết của Phương Nham, bắn về phía chiếc chung lớn Ngũ Phương này. Sở Thiên liếc nhìn Ngũ Phương Ngọc đã hóa thành lưu quang, không để ý, thản nhiên bước trên đường núi, về phía Ngũ Phương Cung rộng lớn. Sở tiên sinh, lúc này, Lỗ Duyên Các nhờ vào khối Ngũ Phương Ngọc của mình, tiến vào kết giới, đuổi kịp Sở Thiên. Hắn quay đầu nhìn đám người Phương Nham bị thương không thể động đậy phía sau, trong lòng không khỏi hãi hùng khiếp vía, nói với Sở Thiên, ngài thực sự định đánh lên Ngũ Phương Cung như vậy sao? Nếu Ngũ Phương Cung có thể hiểu những hành động vừa rồi của ta, họ sẽ biết nên chọn lựa thế nào. Sở Thiên thản nhiên nói. Lỗ Duyên Các ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn hiểu ý Sở Thiên. Sở Thiên muốn nói, nếu Ngũ Phương Cung thấy được thực lực cường đại của hắn, Ngũ Phương Cung sẽ e ngại, kiên kỵ nên không dám ra tay, nhưng đây là đại bản doanh của Ngũ Phương Cung, sao lại e ngại Sở Thiên, ngược lại cho rằng Sở Thiên gây hấn với Ngũ Phương Cung, càng thêm chọc giận Ngũ Phương Cung, Ngũ Phương Cung chắc chắn dốc toàn lực trấn sát Sở Thiên. Lỗ Duyên Cát muốn khuyên Sở Thiên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn biết mình không khuyên được Sở Thiên, muốn nói lại thôi, thực ra, hắn không hiểu được ý của Sở Thiên. Ý Sở Thiên là, nếu Ngũ Phương Cung có thể nhìn ra từ những hành động vừa rồi của hắn, rằng hắn hiểu rõ Ngũ Phương Cung như lòng bàn tay, thì sẽ lý trí đưa ra lựa chọn, chỉ là, điều này còn phải xem Ngũ Phương Cung có người lý trí hay không, khi lúc này, tiếng chuông lớn chấn động không gian, vang lên từ Ngũ Phương Cung. Toàn thân Lỗ Duyên Cát chấn động, hắn biết. Phương Nham vừa tế ra Ngũ Phương Ngọc, nổ vang chuông lớn Ngũ Phương, phát cảnh cáo cho tất cả mọi người trong Ngũ Phương Cung. Nghĩ đến đây, Lỗ Duyên Cát càng thêm kinh hồn bạc vía, sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng, thản nhiên bước về phía Ngũ Phương Cung rộng lớn, mà lúc này, bên trong Ngũ Phương Cung, mọi người đều dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía chuông Ngũ Phương, chuyện gì xảy ra, sao chuông Ngũ Phương lại đột nhiên vang lên, có đại sự gì xảy ra, triệu tập chúng ta, khi, lại một tiếng. Chuông vang lên, hai tiếng chuông, đã mấy trăm năm, Ngũ Phương Cung chúng ta không liên tục vang lên hai tiếng chuông, tử đệ Ngũ Phương Cung, khi nghe thấy tiếng chuông thứ hai, cùng nhau biến sắc, khi, ngay sau đó, tiếng chuông thứ ba dồn dập vang lên, không tốt, Ngũ Phương Cung gặp nguy, tất cả mọi người đều đại chấn, hiểu rằng có cường địch đến công kích Ngũ Phương Cung. Lúc này, trong một gian tu luyện thất của Ngũ Phương Cung, một thanh niên đang tu luyện, cũng nghe thấy tiếng chuông. Hắn mở mắt, khẽ nhíu mày, sao lại đột nhiên vang chuông Ngũ Phương? Nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, hắn nhíu mày không hiểu, nghe thấy tiếng chuông thứ hai, hắn nhíu mày sâu hơn, khi nghe thấy liên tiếp tiếng chuông thứ ba, hắn lập tức đứng dậy, ba tiếng chuông, nguy cơ đến, có kẻ dám mạo phạm Ngũ Phương Cung ta, muốn chết ông. Trong nháy mắt, thanh niên tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, mang theo sát ý cuồn cuộn, như một đạo lưu quang, lập tức rời khỏi tu luyện thất. Đại sư huynh, khi thấy thanh niên xuất hiện, đám đệ tử Ngũ Phương Cung nhao nhao tụ lại, có người hoảng hốt nói, đại sư huynh, là nhị sư huynh Phương Nham gõ Ngũ Phương Chung. Lông mày thanh niên lập tức nhíu lại, với thực lực của Phương Nham mà lại không địch lại ngoại địch, nhất là Ngũ Phương Cung còn có hộ cung đại trận bảo vệ, vậy mà khiến Phương Nham hao phí tinh nguyên linh khí tế ra Ngũ Phương Ngọc gõ va Ngũ Phương Chung, hộ cung đại trận bị phá. Thanh niên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kết giới đại trận, nhưng phát hiện đại trận kết giới không hề tổn hại. Theo ta ra ngoài cung, thanh niên hét lớn một tiếng, lập tức ngự không phi hành, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung theo sau lưng hắn, lạnh thấu xương bay về phía bên ngoài Ngũ Phương Cung. Ở ngoài cung, đã có ba vị trưởng lão Ngũ Phương Cung đến trước, dưới sự chỉ huy của ba vị trưởng lão, đệ tử Ngũ Phương Cung đến đầu tiên đã hợp thành mấy trận pháp cường đại, ngăn cản ở các vị trí trên con đường lên núi. Đồng thời, một vị trưởng lão quát lạnh, Lỗ Duyên Cát, thì ra là ngươi có ý đồ khó dò, Ngũ Phương Cung ban cho ngươi một viên Ngũ Phương Ngọc, cho phép ngươi ra vào Ngũ Phương Cung, ngươi đúng là không biết tốt xấu, lợi dụng Ngũ Phương Ngọc, dẫn người ngoài đến gây nguy hại cho Ngũ Phương Cung. Người thanh niên đang hướng ngoài cung chạy đến nghe được tiếng quát lạnh của vị trưởng lão này, sắc mặt lập tức lạnh như sương, khó trách khi hộ cung đại trận bình yên vô sự, Phương Nham lại phải dùng Ngũ Phương Ngọc gõ va Ngũ Phương Chung. Thì ra là Lỗ Duyên Cát lợi dụng Ngũ Phương Ngọc dẫn cường giả vào. Lỗ Duyên Cát này lại hiểm ác như vậy. Nghĩ đến đây, sát ý cuồn cuộn lập tức lan tràn từ trong cơ thể hắn, vút. Đúng lúc này, hắn như một ngôi sao băng tăng tốc bắn về phía ngoài cung, giọng nói vị trưởng lão kia lại lần nữa lạnh lùng vang lên, trước đây ta đã thuyết phục tông chủ, việc cho các ngươi Ngũ Phương Ngọc là một quyết định sai lầm, quả nhiên các ngươi không nhận được. Mặt hiểm ác đã lộ ra, tông chủ hoàn toàn là dẫn sói vào nhà, tất cả nghe lệnh trấn giết chúng ông. Theo tiếng hét lớn của vị trưởng lão này vang lên, lập tức, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung tạo thành trận pháp cường đại, hiện ra từng đạo lực lượng cường đại, sát ý lạnh lẽo tràn ngập cả không gian, dừng lại trên đường núi. Lỗ Duyên Cát thấy cảnh này, toàn thân rung lên, da đầu cũng tê dại, trước những lực lượng này, dù hắn đã là người tu đạo cũng hữu tử vô sinh, căn bản không thể ngăn cản, đây vẫn chỉ là trận pháp do đệ tử Ngũ Phương Cung tạo thành, ba vị trưởng lão còn chưa xuất thủ, một khi xuất thủ, lại càng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở cung không có đường quay lại, sự việc đã đến nước này, chỉ có liều chết đánh một trận. Lỗ Duyên Cát hít sâu một hơi, đè xuống sự hồi hộp trong lòng, tràn ra lực lượng của mình, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Sở Thiên không hề gợn sóng, bình tĩnh nhìn xem tất cả, dời mắt nhìn về phía sau ba đại trưởng lão Ngũ Phương Cung, nơi đó có một thân ảnh thanh niên mang theo sát ý cuồn cuộn như lưu tinh đang phóng tới nơi này. Hắn và vị thanh niên này đã từng gặp mặt, thanh niên giờ phút này mang theo sát ý cuồn cuộn, lưu tinh trực tiếp phóng tới, đồng thời, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, Lỗ Duyên Cát, không ngờ ngươi là đồ hèn hạ hiểm ác như vậy, đúng là lợi dụng hảo ý của Ngũ Phương Cung đối với các ngươi, đến gây nguy hại cho Ngũ Phương Cung. Hừ, gặp Ngũ Phương Cung ta không cho phép các ngươi tiến vào thánh địa, liền dùng thủ đoạn hèn hạ mưu đồ thánh địa của Ngũ Phương Cung ta. Nằm mơ, Ngũ Phương Cung ta há để cho bọn tiểu nhân hèn hạ các ngươi đạt được. Sát ý lạnh lẽo chấn động cả không gian, âm thanh còn vang vọng trong không gian. Thanh niên đã đến ngoài cung, sau đó lập tức vượt qua ba đại trưởng lão, bắn về phía đường núi. Bang, phi kiếm của hắn trong nháy mắt rời vỏ. Ngũ Phương Huyền Kiếm, thanh niên quát lớn một tiếng, tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, lập tức liền thấy trên phi kiếm tràn ngập lực lượng bành trướng như ngọn lửa thiêu đốt. Bản mệnh Ngọc La, đồng thời thanh niên lần nữa hét lớn một tiếng, tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Ông, một sát na, theo thanh niên tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, không gian đột nhiên chấn động, một pháp bảo Ngọc La mang theo uy năng cường đại bày ra. Lỗ Duyên Cát, hôm nay ta liền, thanh niên khống chế phi kiếm và bản mệnh pháp bảo mang theo uy năng cường đại chấn động cả không gian, lạnh thấu xương hướng về phía Lỗ Duyên Cát trên đường núi trấn sát mà đi. Nhưng hắn còn chưa nói xong một câu hét lớn, liền im bặt. Giờ phút này, hắn đã vượt qua trận pháp do chúng đệ tử Ngũ Phương Cung tạo thành. Thấy rõ ràng người trên đường núi, trong nháy mắt thấy được Sở Thiên. Nhìn thấy Sở Thiên, thân hình hắn dừng lại giữa không trung, mọi động tác đều im bặt. Trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được, Sở Thiên, thanh niên đột nhiên chấn động nhìn Sở Thiên. Hắn sao có thể không biết Sở Thiên? Nhìn thấy Sở Thiên, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hơn nửa năm trước. Đó là tại không gian vạn vẹo ở Singapore, đối mặt với lực lượng kinh khủng bộc phát từ không gian vạn vẹo, hắn liên hợp với Hina và mấy người tu đạo khác, tự hủy pháp bảo mới sống sót. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên tiến vào khu vực không gian vạn vẹo đã chết trong lực lượng kinh khủng, ai ngờ. Khi đến dải đất trung tâm, Sở Thiên lại bình yên vô sự còn sống, nhất là khi Sở Thiên lấy ra viên Linh Ngữ Châu, bảo bọn họ tự rước lấy, bọn họ còn chưa tiếp xúc đến Linh Ngữ Châu đã bị lực lượng cường đại của Linh Ngữ Châu trấn thương. Cuối cùng khi Sở Thiên tùy tiện lấy đi Linh Ngữ Châu, hắn mới biết được sự đáng sợ của Sở Thiên. Hắn không ngờ người đến lại là Sở Thiên. Phương Lam, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn thanh niên, nói ra tên thanh niên. Vị thanh niên này chính là thanh niên người tu đạo đầu tiên mà hắn gặp được tại di tích Linh Ngữ tộc ở Singapore. Ban đầu khi nhìn thấy Phương Lam thi triển đạo pháp, hắn đã nhận ra Phương Lam đến từ Ngũ Phương Cung và đã thả cho Phương Lam một con ngựa. Sở, Phương Lam lấy lại tinh thần, mọi sát ý đều thu lại, đang muốn thi lễ với Sở Thiên. Ông, ở phía sau, trận pháp do chúng đệ tử Ngũ Phương Cung tạo thành, phát ra lực lượng cường đại, giờ phút này oanh tới, tất cả dừng tay. Phương Lam quá sợ hãi, lập tức quát lớn một tiếng, đồng thời, hắn không chút do dự dùng phi kiếm và bản mệnh pháp bảo của mình, chuyển hướng chặn đánh lực lượng trận pháp oanh đến. Oanh, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tràn ngập trong không gian. Sở Thiên thấy cảnh này, khẽ gật đầu, từ bỏ ý định ra tay. Nếu Phương Lam không chút do dự đưa ra lựa chọn sáng suốt như vậy, hắn không cần thiết ra tay nữa, Ngũ Phương Cung vẫn có thể bình yên vô sự tồn. Tại, đại sư huynh, ngươi, Phương Lam, ngươi, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung và ba vị trưởng lão cùng nhau không thể tin được nhìn cảnh này, không ai nghĩ tới Phương Lam lại trái lại bảo hộ Sở Thiên, chặn đánh lực lượng của bọn họ làm sao biết, Phương Lam không phải đang bảo vệ Sở Thiên mà là đang bảo toàn bọn họ. Phương Lam cuối cùng vẫn dùng thân phận thay mặt tông chủ, cố gắng vượt qua mọi ý kiến phản đối, gạt bỏ ý định tiếp tục tấn công Sở Thiên của tam đại trưởng lão và đám đệ tử, đích thân đưa Sở Thiên vào Ngũ Phương Cung, sắp xếp ở Di Tâm Viên. Sở tiên sinh, chuyến này ngài đến Ngũ Phương Cung chúng ta là vì? Phương Lam kính cẩn rót cho Sở Thiên một chén linh trà, thăm dò hỏi. Trong lòng ngươi đã có đáp án, Sở Thiên bình thản nói. Quả nhiên là vì thánh địa mà đến, Phương Lam đã có đáp án chính xác. Không ngờ, một người có thực lực khai tông lập phái như Sở tiên sinh lại đang làm việc vất vả cho quan phủ. Phương Lam hít một hơi, nói, người tu đạo chúng ta, nhiễm tơ rờ khí và hư vinh chốn trần thế như vậy, thật có hại cho đạo hạnh, khiến con đường tu đạo thêm gian nan. Hắn từ việc Lỗ Duyên Các đi theo Sở Thiên đã đoán ra, Sở Thiên đang bán mạng cho quan phủ. Điều này khiến hắn vô cùng khinh bỉ, một người tu đạo cường đại, lại bán mạng vì quan phủ, tham mộ hư vinh thế gian, thật là nhục nhã hai chữ, tu đạo, ngươi muốn dạy ta tu đạo. Sở Thiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hứng thú nhìn Phương Lam. Không dám. Phương Lam cười cười, nhưng trong lòng càng thêm khinh bỉ Sở Thiên. Hắn cho rằng Sở Thiên đang ngạo mạn, coi việc bán mạng cho quan phủ là vinh quang. Đây hoàn toàn là nỗi hổ thẹn của việc tu đạo. Vì sao Phương tiên sinh không hiểu rằng, Sở tiên sinh đang vì thiên hạ người dân? Lỗ Duyên Cát đứng bên cạnh, nghe Phương Lam nói Sở Thiên như vậy, ẩn ý rằng Sở Thiên là chó săn của quan phủ. Trong lòng hắn lập tức bất bình, lên tiếng, người tu đạo, cái gọi là tu đạo, là vì cái gì mà tu đạo là vì cá nhân? Sao, ta cho rằng, tu đạo vì thiên hạ người dân mới là đạo của đất trời, như thế mới có chí hướng trong lòng, mới có thể bao dung đất trời, mới có thể lĩnh ngộ ý nghĩa của đất trời. Sở Thiên nghe những lời này, thêm vài phần kính trọng với Lỗ Duyên Cát. Lỗ Duyên Cát có thể ngộ ra điều này, về sau kiên trì trên con đường tu đạo, chắc chắn sẽ có thành tựu vô hạn. Trong lòng Sở Thiên tán thưởng Lỗ Duyên Cát. Lời của Lỗ thống soái sai rồi. Phương Lam nhíu mày, không đồng ý với quan điểm của Lỗ Duyên Cát, phản bác: đạo của đất trời bao quát vạn tượng, há lại thân thể con người có thể bao dung? Nếu cứ tu hành theo cách của Lỗ thống soái, tương lai tất sẽ phải gánh chịu phản phệ từ đạo của đất trời, hại người hại mình. Nói đến đây, Phương Lam tản ra khí tức tiên phong đạo cốt, nói tiếp: mà thế giới phàm tục tràn ngập ô trọc chi khí, bởi vì cái gọi là nghiệp lực, đây là điều tối kỵ của người tu đạo. Lỗ thống soái vẫn nên lạc đường biết quay lại cho thỏa đáng, trong lời nói tản ra sự coi thường đối với người phàm tục. Chính như Phương tiên sinh nói, đạo của đất trời bao gồm thiên địa vạn tượng, nhưng Phương tiên sinh không lĩnh ngộ được, vì sao lại có thiên địa vạn tượng? Lỗ Duyên Cát vẫn thông thả ung dung, cười nói: thiên địa vạn tượng sở dĩ như vậy, chính là vì sự phồn vinh sinh sôi của thế gian, để người trong thiên hạ kéo dài sự tồn tại. Điều này cũng đã chứng minh ý nghĩa tồn tại của đạo đất trời là vì người trong thiên hạ, đây chính là thiên đạo. Ngay cả thiên đạo cũng là vì thiên hạ người, người tu đạo lại muốn coi thường người trong thiên hạ, chẳng phải là đang nghịch thiên mà đi, làm điều ngang ngược. Nói xong câu cuối, giọng của Lỗ Duyên Cát trở nên mạnh mẽ, dứt khoát, một lời nói khiến Phương Lam giận tím mặt. Những lời của Lỗ Duyên Cát hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm tu đạo của hắn, nghiêm trọng đã kích vào tu đạo quan của hắn. Làm càn trong tiếng hét giận tím mặt, khí tức của Phương Lam tràn ra, khiến cả căn phòng rung chuyển. Ngươi nên nghe quan điểm của Lỗ thống soái. Sở Thiên nhìn Phương Lam đang tức giận, cố ý nhắc nhở một câu. Phương Lam bình tĩnh lại, hắn không nghe theo lời của Sở Thiên, hắn bình tĩnh trở lại là vì kiên kỵ Sở Thiên. Nếu không phải vì kiên kỵ thực lực của Sở Thiên, hắn nhất định sẽ ra tay trấn áp Lỗ Duyên Cát. Hắn thấy những quan điểm của Lỗ Duyên Cát hoàn toàn là mê hoặc lòng người, hại người hại mình, tương lai còn không biết sẽ hại bao nhiêu người. Phương Lam bình phục lại tâm cảnh, không còn bàn luận về đề tài này nữa. Hắn nhìn Sở Thiên nói: Sở tiên sinh, chuyến này ngài đến chỉ sợ phải thất vọng mà về. Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung ta, không cho phép người ngoài tiến vào. Đương nhiên Phương Lam đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất, nói: mặc dù sẽ khiến Sở tiên sinh thất vọng, nhưng Ngũ Phương Cung chúng ta sẽ lấy ra bảo vật tặng cho ngài. Không cần. Sở Thiên cắt ngang lời của Phương Lam. Sở Thiên bình thản nhìn Phương Lam nói: sáng sớm ngày mai ta sẽ vào Ngũ Phương Sơn, trước lúc này Ngũ Phương Cung các ngươi vẫn còn thời gian để thương nghị. Hắn lưu lại một đêm cho Ngũ Phương Cung đưa ra quyết định cuối cùng. Lông mày Phương Lam nhíu chặt lại, hắn đã nhượng bộ hết mức, mang theo thành ý đến đàm phán với Sở Thiên. Sở Thiên lại không cảm kích chút nào, vẫn cứ muốn vào Ngũ Phương Sơn. Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung bọn hắn, không người ngoài nào có tư cách đó. Sở Thiên lại còn nói thẳng muốn vào ngay trước mặt hắn, nhưng cuối cùng Phương Lam vẫn bình phục lại tâm cảnh, hướng về Sở Thiên thi lễ. Sở tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi trước, đến lúc đó ta sẽ đến trò chuyện với ngài. Nói xong, Phương Lam quay người rời đi. Hắn đã chứng kiến thực lực cường đại của Sở Thiên, thực sự không muốn đối địch với Sở Thiên. Hơn nữa, trước đó Sở Thiên còn tha cho hắn một mạng. Đối với điều này, hắn có chút cảm kích Sở Thiên. Đối với việc Sở Thiên muốn vào Ngũ Phương Sơn, phạm vào điều tối kỵ của Ngũ Phương Cung, hắn quyết định đi tìm tông chủ thương nghị, để tông chủ đưa ra quyết định cuối cùng về việc này. Đây cũng là báo đáp ân tình Sở Thiên đã tha cho hắn một lần trước đó. Hắn không hề biết rằng, chính việc hắn nhớ đến ân tình Sở Thiên đã tha cho hắn một lần, đã tạm thời bảo vệ toàn bộ Ngũ Phương Cung. Nếu hắn ra tay với Sở Thiên bây giờ, Sở Thiên sẽ không để lại một đêm cho Ngũ Phương Cung, toàn bộ Ngũ Phương Cung sẽ bị hủy diệt. Thấy Phương Lam rời đi, sắc mặt Lỗ Duyên Cát đầy lo lắng, nói với Sở Thiên: Sở tiên sinh, lời ngài vừa nói hoàn toàn đẩy Ngũ Phương Cung vào chỗ chết. Hắn biết rõ rằng, câu nói vừa rồi của Sở Thiên tựa như hạ thông điệp cuối cùng cho Ngũ Phương Cung vậy. Làm như vậy, không nghi ngờ gì là đang bức bách Ngũ Phương Cung dốc toàn lực đối phó Sở Thiên. Phương Lam là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, hơn nữa là người thay mặt tông chủ, lời hắn nói có thể đại diện cho tông chủ Ngũ Phương Cung. Phương Lam đã thẳng thắn nói rằng Ngũ Phương Sơn là thánh địa, người ngoài không được phép vào. Sở Thiên nói ra câu này, đã hoàn toàn không còn chỗ trống để đàm phán nữa. Ngươi không cần lo lắng, hãy xem quyết định cuối cùng của Ngũ Phương Cung. Sở Thiên nâng chén trà lên, bình thản thưởng thức. Lỗ Duyên Cát nghe vậy không khỏi cười khổ, hắn lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, vị Sở tiên sinh này lại vẫn thờ ơ như vậy. Hắn thầm cười khổ, Sở tiên sinh có tự tin trấn áp toàn bộ Ngũ Phương Cung chỉ bằng một mình sao? Chỉ hy vọng là vậy thôi. Ai, sau khi Phương Lam rời đi, hắn đi về phía điện các huyền bí nhất bên trong Ngũ Phương Cung, nơi đó là Ngộ Đạo Điện, nơi bế quan của tông chủ Ngũ Phương Cung. Trên đường, Phương Lam gặp ba vị trưởng lão đang đợi hắn. Phương Lam thuật lại lời của Sở Thiên cho ba vị trưởng lão nghe. Cái gì? Ba vị trưởng lão nghe Sở Thiên nói sáng sớm mai sẽ tiến vào Ngũ Phương Sơn, hoàn toàn không xem Ngũ Phương Cung ra gì, lập tức giận tím mặt, thằng nhãi ranh, dám, vì tiện như vậy, Ngũ Phương Cung ta đã nhượng bộ hết mức, không tiếc đem bảo vật biếu không cho hắn, để hắn từ bỏ ý định tiến vào Ngũ Phương Sơn, vậy mà hắn không thèm lĩnh tình, còn dám nói thẳng sáng mai sẽ vào Ngũ Phương Sơn, coi thường Ngũ Phương Cung ta, vì tiện hết chỗ nói. Loại tiểu nhân này, không tru diệt không đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng ta, ba vị trưởng lão giận không kìm được, sát ý trong nháy mắt bùng nổ, sát ý lạnh thấu xương lan tỏa trong không gian, phát ra những tiếng xèo xèo đáng sợ, không cần đợi đến sáng mai, bây giờ chúng ta đi tru sát hắn. Ba vị trưởng lão càng nghĩ càng tức giận, trong khoảnh khắc, sức mạnh của ba người bùng nổ, khiến không gian rung chuyển, ba người định tức khắc đi di tâm viên tru sát Sở Thiên, không thể, Phương Lam lập tức chắn trước mặt ba vị trưởng lão. Phương Lam, tránh ra, ngươi quá khách khí, lễ phép quá thừa, đổi lại là hắn càng thêm tùy tiện. Hành vi của ngươi chính là sỉ nhục Ngũ Phương Cung ta, không sai, hành vi của ngươi khiến hắn cho rằng Ngũ Phương Cung ta nhu nhược dễ bắt nạt, cổ vũ hắn ngông cuồng tự đại, khiến Ngũ Phương Cung ta hổ thẹn. Ba vị trưởng lão thấy Phương Lam cản đường, giận tím mặt, việc Phương Lam trước đó ngăn cản họ trấn sát Sở Thiên, coi Sở Thiên như thượng khách, đã khiến họ bất mãn. Giờ đây, trước sự tùy tiện của Sở Thiên, Phương Lam vẫn ngăn cản họ, khiến oán khí trong lòng họ bùng nổ như núi lửa. Ba vị trưởng lão còn nhận ra đây là cái gì không? Đối mặt cơn giận dữ của ba vị trưởng lão, Phương Lam trấn định lấy ra một vật. Ngươi, ba vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, vật phẩm Phương Lam lấy ra chính là Ngũ Phương Cung tông chủ ngọc, thấy tông chủ ngọc như thấy tông chủ, ba người không ngờ Phương Lam vì kẻ tùy tiện như Sở Thiên mà lấy cả tông chủ ngọc ra. Ba vị trưởng lão, tâm tình của các vị, ta sao không hiểu, Ngũ Phương Sơn là thánh địa của Ngũ Phương Cung ta, kẻ ngoài tùy tiện xâm phạm là sỉ nhục Ngũ Phương Cung ta. Ta làm sao có thể nhẫn nhịn, không muốn trừ khử cho thống khoái. Nhưng thực lực của Sở Thiên không phải là thứ mà ngươi và ta có thể tùy tiện đối phó. Phương Lam thu tông chủ ngọc vào, tiếp tục nói, việc này hãy để sư tôn định đoạt. Nghe vậy, lửa giận của ba vị trưởng lão dịu đi phần nào, Phương Lam thở phào một hơi, sau đó cùng ba vị trưởng lão hướng về Ngộ Đạo Điện mà đi. Trong lúc đi, hắn chợt nhớ ra một chuyện, trầm ngâm một chút rồi gọi một đệ tử, phân phó, nhị sư huynh của ngươi, Phương Nham, hẳn là đã hồi phục, đi gọi hắn đến Ngộ Đạo Điện. Đệ tử kia lập tức đi gọi Phương Nham, Phương Lam cùng ba vị trưởng lão tiếp tục đến Ngộ Đạo Điện. Một lát sau tới nơi, Phương Lam dừng trước Ngộ Đạo Điện, chỉnh trang lại dung nhan, định dùng tông chủ ngọc đánh thức tông chủ đang bế quan thì cánh cổng lớn đóng chặt của Ngộ Đạo Điện tự động mở ra, két két, ta đã biết chuyện gì xảy ra, vào đi. Một giọng nói hùng hậu, uy nghiêm từ trong điện vọng ra, sư tôn, tông chủ, Phương Lam cùng ba vị trưởng lão bước vào đại điện. Hướng về người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía họ, toàn thân toát ra khí tức tiên phong đạo cốt mà cung kính hành lễ, Phương Thanh Dương, sư tôn của Phương Lam, tông chủ đương đại của Ngũ Phương Cung, Lam Nhi, con coi tên thanh niên Sở Thiên kia là thượng khách, cổ vũ hắn ngông cuồng, thực là sỉ nhục Ngũ Phương Cung ta. Phương Thanh Dương chắp tay sau lưng nói, sư tôn thứ tội. Phương Lam quỳ xuống đất, con làm vậy, tất nhiên là có nguyên nhân, nói đi, con hiểu rõ gì về Sở Thiên. Giọng Phương Thanh Dương bình tĩnh, khiến không ai đoán được tâm cảnh của hắn. Phương Lam vội vàng kể lại chi tiết những chuyện xảy ra ở di tích Linh Ngữ tộc. Ba vị trưởng lão đứng bên cạnh lần đầu tiên nghe chuyện này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ Sở Thiên lại mạnh đến vậy, trách sao Phương Lam lại ngăn cản họ, coi Sở Thiên là thượng khách. Dựa theo con miêu tả, thực lực của Sở Thiên xác thực rất mạnh, nếu là thật, dù cho không bằng ta, cũng cách ta không xa, khó trách hắn dám tùy tiện ở Ngũ Phương Cung ta như vậy. Phương Thanh Dương cảm thán một tiếng, trong giọng nói không chút gợn sóng, Phương Lam đã nhận ra, sư tôn quyết định sẽ trấn sát Sở Thiên. Trầm ngâm một chút, Phương Lam nhớ lại một sự việc mà mình đã từng phỏng đoán, có lẽ sau khi nghe chuyện này, sư tôn sẽ thay đổi cái nhìn về Sở Thiên. Phương Lam sắp xếp lại suy nghĩ, định nói ra phỏng đoán của mình thì Phương Nham đến, sư tôn, đại sư huynh, trưởng lão. Phương Nham vừa vào đã cung kính hành lễ, thấy Phương Lam quỳ dưới đất, hắn cũng vội quỳ xuống theo, đồng thời, trước khi đến, hắn đã nghe được cuộc trò chuyện trong điện và biết Phương Lam gọi hắn đến để làm gì, thế là, hắn cung kính bẩm báo với Phương Thanh Dương. Sư tôn, Sở Thiên quả thực dị thường cổ quái. Tiếp theo, hắn thuật lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, khi nghe Sở Thiên không cần bất kỳ pháp bảo nào, không chịu sự công kích của trận pháp kết giới mà trực tiếp tiến vào kết giới, cả ba vị trưởng lão đều chấn động, Phương Lam cũng vậy, đại trận hộ cung của Ngũ Phương Cung ta vậy mà không công kích Sở Thiên, vẻ hoảng sợ hiện lên trong ánh mắt Phương Lam. Trước đó, hắn cùng ba vị trưởng lão cho rằng Sở Thiên tiến vào sơn môn là nhờ Lỗ Duyên Các được Ngũ Phương Cung cho phép sử dụng Ngũ Phương Ngọc, nhưng không ngờ Sở Thiên lại trực tiếp xuyên qua trận pháp kết giới. Đáng sợ hơn là, trận pháp kết giới lại không công kích Sở Thiên, Phương Nham không dừng lại, tiếp tục nói, khi nghe Sở Thiên tùy tiện phá trận pháp của họ, cả mấy người trong điện đều chấn động, cuối cùng, khi nghe Sở Thiên khống chế đại trận hộ cung của Ngũ Phương Cung, họ kinh ngạc, khó tin, sao có thể, tông chủ khi khống chế đại trận hộ cung còn cần trận ngọc, hắn làm sao có thể trực tiếp nắm trong tay đại trận hộ cung như vậy, điều này căn bản không thể. Ba vị trưởng lão cùng nhau hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được. Phương Lam càng run rẩy, nghe xong tất cả, hắn nghĩ đến một việc khiến hắn kinh hãi, đó là Sở Thiên hiểu rõ Ngũ Phương Cung của họ như lòng bàn tay. Lần này, ngay cả Ngũ Phương Cung tông chủ Phương Thanh Dương, người luôn bình tĩnh chắp tay sau lưng trong điện, cũng chấn động khi nghe Sở Thiên có thể tùy tiện khống chế đại trận hộ cung, tâm cảnh vốn bình tĩnh bỗng nổi sóng, không ngờ trên đời lại có người hiểu Ngũ Phương Cung ta rõ như lòng bàn tay. Không gian quanh người Phương Thanh Dương trở nên lạnh lẽo khi hắn nói, hiểu rõ Ngũ Phương Cung ta đến vậy, lại còn công khai biểu diễn ra như vậy, đây là đang khinh thường Ngũ Phương Cung không người sao? Thảo nào hắn coi thường như vậy, hoàn toàn không xem Ngũ Phương Cung ra gì. Trong giọng nói của Phương Thanh Dương tràn ngập sát khí, theo lời nói của hắn, như có vô số lưỡi kiếm sắc bén đang xen lẫn trong không gian, lạnh lẽo đến thấu xương, bằng mắt thường cũng có thể thấy. Đại điện trống rỗng bỗng vặn vẹo một cách đáng sợ. Phương Lam thấy cảnh này, trong lòng chấn động mạnh, hắn biết sư tôn đã hoàn toàn muốn giết Sở Thiên. Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Phương Lam vội trấn định tâm thần, nhớ đến chuyện mình từng phỏng đoán trước đây, cao giọng nói. Nói. Giọng Phương Thanh Dương lạnh lùng, sư tôn, trong thời gian ngài bế quan, đệ tử nhận được một tin tức, Lôi Khách của Lôi Tông và Du Minh của Huyền Ấn Tông đã chết. Trước khi chết, cả hai dùng bí pháp truyền tin về tông môn, nói rằng họ chết dưới tay Sở Thiên. Sở Thiên quả thật đã chém giết Lôi Khách và Du Minh, hai người này đều là đại đệ tử của tông môn. Tam đại trưởng lão cùng nhau kinh hãi khi nghe tin này. Lôi Tông và Huyền Ấn Tông cũng là hai đại ẩn thế tu đạo tông môn, thực lực của hai tông môn này không hề kém Ngũ Phương Cung của họ. Sở Thiên lại ngang ngược đến vậy, cùng lúc đắc tội cả hai tông môn. Tốt, Sở Thiên không coi Lôi Tông và Huyền Ấn Tông ra gì, trảm giết đại đệ tử của họ, bây giờ lại đến Ngũ Phương Cung ta tùy tiện, kẻ bại hoại của giới tu đạo như vậy, nếu không trừ khử, ắt sẽ gây họa cho giới tu đạo. Trong mắt Phương Thanh Dương ánh lên tia sáng lạnh lẽo, càng quyết tâm phải loại trừ Sở Thiên. Sư tôn, đệ tử không có ý đó. Phương Lam giật mình, nhanh chóng nói ra những gì mình biết về cái chết của Lôi Khách và Du Minh. Đệ tử có chút hiểu biết, chuyện đó xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi không gian vặn vẹo ở Singapore. Ta nhận được tin tức rằng Lôi Khách và Du Minh cảm nhận được một bảo địa trên biển. Khi ta đến xem xét, đã không thấy bóng dáng của Lôi Khách và Du Minh, nhưng đệ tử đã thấy một cảnh tượng kinh khủng. Kinh khủng thế nào? Trong khí tức lạnh lẽo, Phương Thanh Dương chắp tay sau lưng, quát hỏi Phương Lam. Đệ tử thấy một loại lực lượng kinh khủng xuất hiện ở vùng biển đó. Nói đến đây, Phương Lam như nhớ lại vẻ mặt kinh hãi lúc đó của mình, giọng có chút run rẩy, tiếp tục nói, loại lực lượng kinh khủng đó không còn thuộc về người tu đạo nữa, nó đã dẫn động thiên đạo thần uy, kiếp vân bao phủ cả bầu trời, thần lôi cuồn cuộn, độ kiếp. Tam đại trưởng lão và Phương Nham đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói cái gì? Phương Thanh Dương đột ngột quay người lại, ánh mắt bùng nổ, thoáng hiện vẻ không thể tin được, ở thế gian này làm sao còn có người dẫn tới thiên kiếp độ kiếp, chuyện này là không thể nào. Đệ tử lấy thần hồn thề, lời nói là thật, không hề sai lệch. Hơn nữa, đệ tử còn chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng hơn. Nói đến đây, vẻ mặt Phương Lam lộ ra một sự sợ hãi không thể xua tan, như thể cảnh tượng hắn thấy trước đó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hắn run giọng nói tiếp, đệ tử thấy một đoàn quang mang chói mắt, bắn về phía thương khung, đối kháng với thiên đạo, đối kháng với thiên đạo. Dù mạnh mẽ như Phương Thanh Dương, khi nghe đến đây, toàn thân đều rung lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chính vì đoàn ánh sáng mang này đối kháng với thiên đạo, mới dẫn đến thế gian lần nữa dị biến. Phương Lam nói xong những điều này, cảm thấy mình đã mồ hôi đầm đìa, cuối cùng nói, sau này ta nghe nói Lôi Khách và Du Minh đã chết, lại còn chết dưới tay Sở Thiên, liền phỏng đoán Sở Thiên đã gây ra đạo thiên kiếp đó. Phương Thanh Dương đã biết Phương Lam muốn nói gì, khi nói ra câu này, đến cả tóc gáy của hắn cũng không khỏi dựng đứng, càng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, dẫn động thiên kiếp, đối kháng với thiên đạo, khiến thế gian dị động, nhất là cuối cùng còn sống sót, ngay cả Phương Thanh Dương cũng không dám tưởng tượng, đó là cần thực lực kinh khủng đến mức nào. Sư tôn, những điều đệ tử nói đều là sự thật, không hề giả dối. Phương Lam mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại tâm cảnh, quỳ rạp trên đất, nhìn Phương Thanh Dương, thận trọng nói, không biết quyết định cuối cùng của sư tôn là gì. Tất cả những điều này chỉ là kết quả hắn suy đoán từ cái chết của Lôi Khách và Du Minh, không thể xác định sự xuất hiện của thiên kiếp có liên quan đến Sở Thiên. Nhưng cho dù chỉ là phỏng đoán, cũng phải thận trọng đối đãi, nếu không Ngũ Phương Cung bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hối hận cũng đã muộn. Sở Thiên, ngươi dám không hề sợ hãi trong Ngũ Phương Cung này, là vì ngươi có đủ thực lực cường đại. Phương Thanh Dương không trả lời Phương Lam, dời mắt nhìn về phía Di Tâm Viên, nơi Sở Thiên đang ở, trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ sắc bén, bóng đêm dần tan đi. Khi ẩn thế tu đạo tông môn Ngũ Phương Cung vào lúc rạng sáng, mây mù lượng lờ, linh lực dồi dào, khắp nơi tràn ngập sinh cơ, không khí không thể so sánh với thế tục giới, càng là tiên cảnh mà phàm nhân mong mỏi. Chỉ là, giờ phút này Lỗ Duyên Các lại không có tâm trạng thưởng thức những điều này. Sở tiên sinh, bình minh rồi, nhìn sắc trời từ đêm chuyển sang sáng, trong lòng Lỗ Duyên Các càng thêm lo âu, thậm chí, còn có một chút bất an. Đêm qua, hắn đã cảm nhận rõ ràng được, trong Ngộ Đạo Điện của Ngũ Phương Cung, tràn ngập khí tức đáng sợ, những khí tức đáng sợ này khiến không gian không ngừng rung động, cảnh tượng đáng sợ, khiến ngay cả Lỗ Duyên Các, người từng trải qua chiến trường, cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lỗ Duyên Các đã phỏng đoán, chủ nhân của khí tức đáng sợ có thể tùy tiện chém giết mình kia, hẳn là vị tông chủ cường đại của Ngũ Phương Cung. Tông chủ Ngũ Phương Cung tức giận rồi, chuyến đi hôm nay, e rằng lành ít dữ nhiều. Lỗ Duyên Các thầm nghĩ, đi thôi. Sở Thiên đứng lên, cất bước đi về phía Ngũ Phương Sơn, thánh địa hùng vĩ của Ngũ Phương Cung. Hắn đã cho Ngũ Phương Cung một đêm để lựa chọn, thời gian đã đến, Ngũ Phương Cung cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, còn tùy thuộc vào việc tông chủ Ngũ Phương Cung có tin tưởng Phương Lam hay không. Lỗ Duyên Các theo sát bên cạnh Sở Thiên, hướng về Ngũ Phương Sơn mà đi. Hôm nay, bên trong Ngũ Phương Cung đặc biệt yên tĩnh, thậm chí không gặp được bất kỳ ai của Ngũ Phương Cung trên đường đi, như thể mọi người đều biến mất vậy. Sự yên tĩnh đó khiến không gian trở nên đặc biệt kìm nén, khiến cho sự bất an trong lòng Lỗ Duyên Các càng thêm đậm nét. Một lát sau, hai người đi ra khỏi Ngũ Phương Cung, đến khu vực Ngũ Phương Sơn ở phía sau Ngũ Phương Cung. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân Lỗ Duyên Các chấn động mạnh, hơn 200 đệ tử Ngũ Phương Cung đều ở đây. Vị trung niên đứng trước Phương Lam và tam đại trưởng lão là tông chủ Ngũ Phương Cung. Khi nhận ra Phương Thanh Dương, da đầu Lỗ Duyên Các lập tức tê dại, càng hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Sở Thiên vẫn bình thường, không hề gợn sóng, bình thản đi về phía đám người Ngũ Phương Cung. Tại lối vào dẫn đến Ngũ Phương Sơn, hơn 200 đệ tử của Ngũ Phương Cung chiếm cứ vị trí, bố trí theo một loại trận pháp nhất định, tản ra cảm giác huyền bí nồng đậm. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lỗ Duyên Các, hoàn toàn là một bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến quân địch, nhất là khi nhìn thấy Phương Thanh Dương, tông chủ của Ngũ Phương Cung, đích thân xuất hiện. Tim Lỗ Duyên Các trong nháy mắt chìm xuống tận đáy, ngay cả Phương tông chủ cũng xuất hiện, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Lỗ Duyên Các rúng động trong lòng không thôi, nhưng sự đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn lập tức hít sâu một hơi, cố gắng trấn định đi theo bên cạnh Sở Thiên. Phía trước lối vào Ngũ Phương Sơn, ánh mắt Phương Thanh Dương dừng trên người Sở Thiên. Khi nhìn thấy Sở Thiên sát na, con người hắn hơi co rụt lại. Một thanh niên thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, lại khiến ta không thể nhìn thấu, nhất là ở trên người hắn, ta lại cảm thấy một vòng cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Phương Thanh Dương kinh hãi trong lòng, bây giờ tận mắt thấy Sở Thiên, hắn mới biết được bên trong vẻ bình thường của kẻ này ẩn chứa sự phi phàm khó tả. Sở đạo hữu. Phương Thanh Dương bước lên phía trước, khách khí hướng về Sở Thiên hành một lễ của người tu đạo, Phương tông chủ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lỗ Duyên Các đứng bên cạnh, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn cho rằng hôm nay khó tránh khỏi một trận đại chiến hung hiểm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tán thân ở đây, ai ngờ Phương Thanh Dương lại không hề động thủ, ngược lại còn khách khí xưng hô Sở Thiên là đạo hữu. Điều này tương đương với việc Phương Thanh Dương công nhận Sở Thiên là một tồn tại ngang hàng với hắn. Không biết Phương tông chủ có ý định ngăn cản ta tiến vào Ngũ Phương Sơn. Sở Thiên bình thản nhìn Phương Thanh Dương, muốn xem quyết định cuối cùng của Phương Thanh Dương là gì. Lỗ Duyên Các nghe câu này, đột nhiên rung lên, sự thả lỏng vừa rồi trong lòng, suýt chút nữa nhảy ra ngoài trong nháy mắt. Một đám đệ tử Ngũ Phương Cung đồng loạt lộ vẻ tức giận. Hôm qua Sở Thiên đã ngạo mạn với đại sư huynh của bọn họ, khiến tất cả mọi người ôm hận với Sở Thiên. Bây giờ, nhìn thấy tông chủ của bọn họ, hắn còn dám ăn nói sất sược như vậy. Trong lòng Phương Lam, không khỏi dâng lên một vòng khẩn trương. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết sư tôn của mình sẽ đưa ra quyết định gì, giữa bao. Ánh mắt đổ dồn, Phương Thanh Dương nhíu mày nhìn Sở Thiên, trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn quyết định, nghiêng người sang một bên, làm động tác mời. Sở đạo hữu, thánh địa Ngũ Phương Cung ta, có thể vì ngươi phá lệ một lần. Cái gì? Một đám đệ tử Ngũ Phương Cung, đồng loạt chấn động mạnh, không thể tin được vào cảnh tượng này, bọn hắn không thể tin được. Tông chủ mà bọn họ tôn kính như thần linh, lại thỏa hiệp với Sở Thiên như vậy. Chuyện này, Lỗ Duyên Các ngây người, sau đó hắn vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Phương tông chủ lại thỏa hiệp với Sở tiên sinh, chẳng lẽ thực lực chân chính của Sở tiên sinh, cường đại đến mức khiến Phương tông chủ kiên kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Lỗ Duyên Các ngây người nhìn Sở Thiên, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hô, Phương Lam rốt cục thở phào một hơi, từ khi phỏng đoán Sở Thiên có khả năng chính là người dẫn động thiên kiếp, hắn không muốn đối địch với Sở Thiên nữa. Bây giờ Sư Tôn nghe theo phỏng đoán của hắn, thỏa hiệp như vậy, thực sự là điều hắn mong muốn nhất. Quả thật như hắn suy nghĩ, Phương Thanh Dương cuối cùng vẫn chọn tin vào những phỏng đoán của Phương Lam đêm qua. Đêm qua sau khi nghe những phỏng đoán của Phương Lam, hắn chỉ giữ thái độ hoài nghi. Trên đời này không thể có người tu đạo dẫn động thiên kiếp, tuy nhiên hôm nay tận mắt nhìn thấy Sở Thiên, cảm nhận được sự nguy hiểm khó hiểu từ người Sở Thiên, hắn cuối cùng vẫn quyết định phá lệ vì Sở Thiên một lần. Bất kể Sở Thiên có phải là người dẫn động thiên kiếp hay không, chỉ cần Sở Thiên có thể khống chế đại trận hộ cung của Ngũ Phương Cung và khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, là đủ để chứng minh thực lực của Sở Thiên chỉ có thể mạnh hơn hắn. Ta tuy rằng vì Sở đạo hữu phá lệ một lần, nhưng nếu Sở đạo hữu muốn tiến vào thánh địa, còn cần phải vượt qua ải của trưởng lão thủ trận Ngũ Phương Cung ta. Phương Thanh Dương hướng về Sở Thiên làm động tác mời, nói ra điều kiện cuối cùng. Sở Thiên khẽ gật đầu, Lỗ thống soái, ngươi ở lại nơi này, không được bước vào đây nửa bước, cho đến khi ta trở ra. Sở Thiên nhìn Lỗ Duyên Các bên cạnh. Nơi bọn hắn đang đứng, chính là biên giới của kết giới cổ trận, vâng. Lỗ Duyên Các hiểu rõ, mình không giúp được gì cho Sở Thiên, thay vì trở thành vướng víu của Sở Thiên, thà ở lại đây chờ Sở Thiên trở về. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, giữa bao ánh mắt đổ dồn, bước vào khu vực Ngũ Phương Sơn. Hắn đương nhiên biết, trưởng lão thủ trận mà Phương Thanh Dương nói đến, là người tu đạo thủ hộ Ngũ Phương Sơn. Các đời người tu đạo Ngũ Phương Cung đều sẽ có cường giả thủ hộ Ngũ Phương Sơn, hơn nữa còn là năm vị. Quả nhiên, khi Sở Thiên bước vào khu vực Ngũ Phương Sơn, ông năm đạo lực lượng bành trướng từ năm phương vị bên trong khu vực Ngũ Phương Sơn đột nhiên trào dâng, năm đạo lực lượng bành trướng bay thẳng lên trời cao, khiến cả bầu trời chấn động. Sưu sưu, theo đó năm đạo thân ảnh lão giả tóc trắng xóa đột ngột xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc năm vị lão giả xuất hiện, khí tức cường đại tràn ngập, tựa như năm người nối liền thành một thể. Năm đạo khí tức tương dung hỗ trợ, cả công lẫn thủ, nối liền lại với nhau, khiến cả vùng không gian trở nên vặn vẹo. Đây chính là trưởng lão thủ trận của Ngũ Phương Cung chúng ta, quá cường đại. Một đám đệ tử Ngũ Phương Cung thấy năm vị trưởng lão thủ trận xuất hiện, đồng loạt chấn động. Ngay cả Phương Lam cũng chấn động không thôi. Hắn tuy biết trong Ngũ Phương Cung tồn tại năm tôn trưởng lão thủ trận cường đại, nhưng chưa từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy năm vị đại trưởng lão hiện thân. Lỗ Duyên Các khi thấy năm vị đại trưởng lão xuất hiện, trong nháy mắt kinh hãi tột độ. Thực lực cá nhân của năm người này tuy không mạnh bằng Phương Tông Chủ, nhưng khí tức mà năm người liên kết tạo thành còn mạnh hơn Phương Tông Chủ rất nhiều. Sở tiên sinh gặp nguy hiểm, trong ánh mắt Lỗ Duyên Các tràn ngập vẻ lo lắng. Ngươi là người phương nào? Lúc này năm vị lão giả lơ lửng trên không trung quan sát Sở Thiên, nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm hùng hậu chấn động cả bầu trời, càng khiến tai mọi người đau nhức. Sở Thiên ngự phong bay lên trời cao, đến giữa không trung, Sở Thiên bình thản nhìn năm vị trưởng lão thủ trận, chậm rãi nói, các ngươi không cần biết ta là ai, hãy dùng đạo pháp mạnh nhất của các ngươi đi. Ngông cuồng đến cực điểm, đối mặt với trưởng lão thủ trận cường đại của Ngũ Phương Cung chúng ta, sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói sất sược như vậy, muốn chết. Một câu của Sở Thiên, trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa giận dữ của một đám đệ tử Ngũ Phương Cung, ngay cả Phương Lam cũng giật mình run rẩy một chút. Trong mắt Sở Thiên, ngay cả trưởng lão thủ trận của Ngũ Phương Cung chúng ta cũng bị coi thường sao? Sở Thiên này, thực sự quá ngông cuồng. Phương Lam nhìn Sở Thiên trên bầu trời, vừa rúng động, vừa hận không thể trấn áp Sở Thiên. Sở Thiên ngông cuồng như vậy, là tự tin có chỗ dựa vững chắc, hay là ngông cuồng tự đại? Phương Thanh Dương thấy Sở Thiên không để năm vị thủ trận trưởng lão vào mắt, lông mày lập tức nhíu lại, sức mạnh liên thủ của năm vị thủ trận trưởng lão, ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, Sở Thiên lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như thế, Sở Thiên chắc chắn cũng nhìn ra điểm này, nhưng vẫn để năm vị thủ trận trưởng lão dùng đạo pháp mạnh nhất công kích. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại tuyệt đối không phải người ngông cuồng tự đại, chẳng lẽ hắn thật sự không hề sợ hãi, có lòng tin chiến thắng năm vị thủ trận trưởng lão? Nghĩ đến đây, Phương Thanh Dương trong lòng hoảng sợ, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm bầu trời. Bỗng nhiên, hắn lớn tiếng nói với năm vị thủ trận trưởng lão, các vị thủ trận trưởng lão, Sở đạo hữu có thể khống chế hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung chúng ta, vạn lần chớ khinh thị hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Sở Thiên tự tin như vậy có thể chiến thắng năm vị thủ trận trưởng lão, chắc chắn sẽ lợi dụng hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung, gậy ông đập lưng ông. Vừa nghĩ đến đây, Phương Thanh Dương lập tức lấy ra trận ngọc. Một khi Sở Thiên muốn lợi dụng hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung, hắn sẽ lập tức dùng trận ngọc khống chế hộ cung đại trận, dập tắt si tâm vọng tưởng của Sở Thiên. Ngươi quả nhiên có thể khống chế hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung ta. ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hừ, bất kể ngươi là ai, muốn dựa vào hộ cung đại trận của Ngũ Phương cung ta để chiến thắng chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng, vô tri tiểu nhi, ngươi muốn tìm cái chết như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi, bây giờ liền cho ngươi xem, trong Ngũ Phương cung ta, có trận pháp còn mạnh hơn hộ cung đại trận. Năm vị thủ trận trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Thiên, lạnh lùng hét lớn, năm người đồng thời bắt đầu thi pháp, Ngũ Phương, năm người đồng thời hét lớn một tiếng, niệm động chú quyết, đồng thời tay huyễn hóa ra quyết ấn của mỗi người hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là năm loại quyết ấn không giống nhau, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác huyền diệu tương dung hỗ trợ. Ông, theo chú quyết và quyết ấn của năm người hiện ra, không gian bên trong năm phương vị mà năm người chiếm cứ đột nhiên chấn động, năm đạo lực lượng huyền dị vô cùng lập tức tuôn ra, trong không gian liên kết chặt chẽ với nhau, ngũ hành, năm người lần nữa hét lớn một tiếng, đồng thời miệng niệm chú, trong lòng bàn tay, như tàn ảnh, một lần nữa huyễn hóa ra quyết ấn mới, cũng là năm loại quyết ấn hoàn toàn khác biệt. Năm loại quyết ấn này, so với quyết ấn mà năm người vừa huyễn hóa còn huyền bí hơn, ông không gian đột nhiên chấn động, năm đạo lực lượng đáng sợ hơn, tuôn ra trong không gian, đây là ngũ hành chi lực cường đại của thiên địa, ngũ hành chi lực xuất hiện trong nháy mắt, năm loại lực lượng tương sinh tương khắc cường đại, dung nhập vào lực lượng trước đó, trong chớp mắt, hình thành năm loại cảnh tượng đáng sợ, như sinh linh sinh ra, sinh linh diệt vong, tốt, thật là khủng khiếp trận pháp, Lỗ Duyên Các nhìn cảnh này, kinh hãi vô cùng. Đến nỗi sắc mặt cũng hơi trắng bệch vì nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng, vốn dĩ nàng vẫn còn có một phần tin tưởng vào Sở Thiên, giờ phút này, sau khi nhìn thấy trận pháp đáng sợ như vậy, nàng không còn chút lòng tin nào với Sở Thiên. Sư tôn, đây là trận pháp gì? Phương Lam đột nhiên chấn động, hoảng hốt kinh hãi hỏi Phương Thanh Dương, trận pháp mà năm vị thủ trận trưởng lão đang thi triển, ngay cả hắn, một đại đệ tử của Ngũ Phương cung, cũng chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy, đây là, Phương Thanh Dương không để ý đến Phương Lam. Hắn chăm chú nhìn năm vị thủ trận trưởng lão thi pháp nhanh chóng trên bầu trời, tựa như nhìn thấy điều gì đó khiến hắn có chút không dám tin, toàn thân run rẩy vì kích động. Thiên hành trận, lúc này, năm vị thủ trận trưởng lão lần nữa hét lớn một tiếng, cuối cùng huyễn hóa ra năm loại quyết ấn huyền bí trong tay, đại trận hoàn toàn thành hình, trận pháp cường đại, lập tức tỏa ra uy năng cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng, bốc hơi trong không gian, như thể có thể trấn nhiếp cả phương thiên địa này, quả nhiên, thủ trận trưởng lão quả nhiên tu thành Ngũ Phương ngũ hành thiên hành trận. Thấy tòa trận pháp cường đại xuất hiện trên bầu trời, Phương Thanh Dương tràn đầy vẻ kích động. Ngũ Phương ngũ hành thiên hành trận. Phương Lam rung động không thôi, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Lam Nhi, con có điều không biết. Phương Thanh Dương dù sao cũng là tông chủ Ngũ Phương cung, rất nhanh đã đè nén sự kích động trong lòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, cái Ngũ Phương ngũ hành thiên hành trận này là do sư tổ Ngộ Đạo đoạt được tại Ngũ Phương Sơn, loại trận pháp này còn cường đại hơn hộ cung đại trận của Ngũ Phương cung chúng ta rất nhiều, chỉ có điều, tu luyện trận này quá khó khăn, ngoại trừ thủ trận trưởng lão đời đầu tu thành dưới sự chỉ điểm của sư tổ, các thủ trận trưởng lão đời sau đều không tu thành, không ngờ tới, nói đến đây, trên mặt Phương Thanh Dương tràn đầy vẻ vui mừng, nói tiếp, đời này, năm vị thủ trận trưởng lão lại tu thành trận này, tốt, trời phù hộ Ngũ Phương cung ta, sư tổ Ngộ Đạo đoạt được tại thánh địa Ngũ Phương Sơn. Phương Lam đột nhiên chấn động, khó trách trận này lại cường đại và kinh khủng đến vậy, có uy năng trấn thiên nhiếp địa, nguyên lai là sư tổ Ngộ Đạo đoạt được tại thánh địa. Uy năng của sư tổ bọn họ có thể so với tiên nhân, đều là Ngộ Đạo đoạt được tại thánh địa Ngũ Phương Sơn, xuất từ thánh địa, cường đại đến mức nào. Với lại, Lam Nhi, con còn có điều không biết. Phương Thanh Dương vui mừng nói tiếp, sư tổ chúng ta có thể thành tựu tại thánh sơn là nhờ một vị tiên nhân, theo lời kể của các tông chủ đời trước, sư tổ trong lúc Ngộ Đạo tu hành, một vị tiên nhân đã xuất hiện trong mộng của ông, chính vì vị tiên nhân này chỉ điểm, sư tổ mới lĩnh ngộ ra đạo pháp cường đại trong thánh sơn. Tiên nhân, trong lòng Phương Lam nhất lên sóng lớn, đó là một tiên nhân cường đại đến mức nào, vậy mà có thể giúp sư tổ của bọn họ Ngộ Đạo thành tựu, trở thành một phương chí cường, tốt, có trận này, trấn áp Sở Thiên này, đã hoàn toàn có hy vọng rồi. Ba vị trưởng lão bên cạnh cũng nghe được những lời này, cùng nhau lộ vẻ đại hỷ, một đám đệ tử Ngũ Phương cung xung quanh cũng nghe được lời nói của Phương Thanh Dương, nhao nhao kích động như điên, kẻ cuồng ngông như vậy, trước mặt trận pháp cường đại bậc này mà thủ trận trưởng lão thi triển ra, chắc chắn mất mạng. Hừ, kẻ vô tri này, không biết trời cao đất rộng, hôm nay sẽ cho hắn biết, hắn chỉ có kết cục bị trấn sát khi tùy tiện ở Ngũ Phương cung ta. Lỗ Duyên Các trong đám người, nghe được mấy câu này, mặt xám như tro, Ngũ Phương cung sao lại có trận pháp kinh khủng như vậy, đây chính là trận pháp mà sư tổ Ngũ Phương cung ngộ ra nhờ tiên nhân chỉ điểm, cường đại đến mức nào. Đối mặt với trận pháp như vậy, Sở Tiên Sinh, hắn, Lỗ Duyên Các nhìn lên đại trận kinh khủng trên bầu trời, vẻ mặt dần lộ ra hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng càng lo lắng cho an nguy của Sở Thiên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Sở Thiên thấy đại trận mà năm vị thủ trận trưởng lão thi triển ra, thần sắc không hề gợn sóng. Sau đó, hắn cứ như vậy đi lại trong không trung, bình thản tĩnh nhiên đi về phía đại trận. Sở Tiên Sinh, hắn, Lỗ Duyên Các thấy Sở Thiên cứ thế đi thẳng vào đại trận, lập tức toàn thân rung động, hắn kinh hãi đến choáng váng đầu óc. Phương Lam cùng đám đệ tử Ngũ Phương Cung cũng trợn tròn mắt, ngay cả Phương Thanh Dương cũng giật mình, hắn không thể tin được rằng Sở Thiên dám hời hợt đi vào, đối mặt với trận pháp cường đại do trưởng lão thủ trận của Ngũ Phương Cung thi triển, tiểu nhi vô tri, muốn chết. Năm vị trưởng lão thủ trận thấy Sở Thiên tiến vào trận pháp của bọn họ như vậy, lập tức giận tím mặt, đây không chỉ là Sở Thiên xem thường bọn họ, mà còn là công khai sỉ nhục bọn họ. Ông, năm người lạnh lùng nhìn Sở Thiên, trong nháy mắt, lực lượng bành trướng trào ra từ thân thể của bọn họ, chiếm cứ năm phương vị của trận pháp, theo lực lượng của bọn họ trào ra, trận pháp dưới chân giống như mặt hồ huyền bí, ngay lập tức tạo ra năm đạo gợn sóng kỳ diệu chấn động tâm hồn, lan tỏa ra, toàn bộ trận pháp cường đại lúc này cũng biến đổi, từng đạo trận văn pháp tách ẩn chứa lực lượng từ hư vô trở nên thực chất hóa, một tòa trận pháp cường đại đã được vật chất hóa, tràn ngập uy năng kinh khủng chấn thiên nhiếp địa. Sắc mặt Sở Thiên vẫn bình thường, thản nhiên bước vào tòa trận pháp mà trong mắt mọi người là vô cùng cường đại. Muốn chết, ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Trưởng lão thủ trận ở vị trí kim đột nhiên quát lớn, trong nháy mắt tay hắn kết ấn, ông, ngay lập tức lực lượng kim vô cùng cường đại tuôn ra từ trận pháp, giống như dòng lũ kim loại cuồn cuộn, điên cuồng thôn phệ Sở Thiên. Thấy cảnh này, Phương Thanh Dương cũng lập tức tràn ra lực lượng bành trướng của mình, ông, trận ngọc hắn vẫn luôn giữ trong tay ngay lập tức hiện ra lực lượng kỳ diệu. Phương Thanh Dương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên, một khi cảm thấy Sở Thiên vọng tưởng khống chế hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung, công kích năm đại trưởng lão trận pháp, hắn sẽ lập tức khống chế hộ cung đại trận, dập tắt ý đồ hảo huyền của Sở Thiên. Sở Thiên thản nhiên nhìn vị trưởng lão thủ trận vị trí kim kia. Hắn đứng lên một chỗ ngồi trong trận pháp, ông, nhất thời, từ vị trí Sở Thiên chiếm cứ hiện ra lực lượng hỏa bành trướng, như ngọn lửa cuồn cuộn, bốc lên thiêu đốt. Đi. Sở Thiên thản nhiên phun ra một chữ này, lập tức, cuồn cuộn lực lượng hỏa ngay lập tức hóa thành một đầu hỏa long to lớn, mang theo uy năng điên cuồng, trực tiếp nghênh đón lực lượng kim mà trưởng lão vị trí kim oanh đến, hỏa khắc kim, oanh, khi cả hai giao phong, lực lượng hỏa của Sở Thiên trực tiếp nghiền nát lực lượng kim của trưởng lão vị trí kim, lực lượng hỏa hóa thành hỏa long, như nộ long, cầm thét đánh về phía trưởng lão vị trí kim. Không thể nào, sao ngươi có thể điều động ra hỏa chi lực mạnh như vậy? Trưởng lão vị trí kim muốn nứt cả mắt, điên cuồng thi pháp, không ngừng điều động lực lượng kim, nên kích hỏa long đáng sợ đang lao đến, nhưng dù hắn điều động bao nhiêu lực lượng kim, vẫn không thể thay đổi đặc tính hỏa khắc kim. Trước mặt hỏa long của Sở Thiên, hắn liên tục bại lui, không tốt, trưởng lão vị trí kim không ngăn được, bốn vị trưởng lão thủ trận còn lại cùng nhau biến sắc. Không ai ngờ rằng Sở Thiên trong trận pháp của bọn họ lại có thể điều động ra hỏa chi lực cường hẳn như vậy. Ông, trưởng lão thủ trận ở vị trí thủy trong nháy mắt thi pháp, trong nháy mắt, cuồn cuộn lực lượng thủy tuôn ra, hình thành một đầu cự thú lực lượng thủy đáng sợ, chấn động không gian, điên cuồng lao về phía Sở Thiên. Thủy khắc hỏa, hắn cũng dùng quy luật ngũ hành tương khắc, cứu viện trưởng lão vị trí kim, đồng thời trấn áp Sở Thiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn chậm một bước, bành, lực lượng kim của trưởng lão vị trí kim không thể ngăn cản hỏa long của Sở Thiên, bị hỏa long đánh trúng thân. Giữa lực lượng hỏa và lực lượng kim xen lẫn, trưởng lão vị trí kim ngay lập tức bị đánh bay ra khỏi trận pháp, như một viên đạn pháo, bắn thẳng về phía phương xa, hắn một kích đã phá trưởng lão vị trí kim, cái này, chuyện này sao có thể? Đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau kinh hãi, không thể tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến, bọn họ trước đó còn cho rằng năm vị trưởng lão thủ trận thi triển tòa trận pháp cường đại này đủ để trấn áp Sở Thiên. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên chỉ dùng một kích đã đánh bại trưởng lão vị trí kim. Trận pháp này hoàn toàn do năm vị trưởng lão thủ trận khống chế, người ngoài tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, dù dùng ngũ hành tương khắc để phá giải cũng là hữu tử vô sinh, sao Sở Thiên có thể tùy tiện đánh bại trưởng lão vị trí kim như vậy? Hắn điều động hỏa chi lực là từ đâu mà có? Phương Thanh Dương đột nhiên rung động, trong thần sắc lộ vẻ không thể tin được. Hắn không thể tin được Sở Thiên điều động hỏa chi lực lại có thể khắc chế lực lượng kim cường đại của trận pháp. Lỗ Duyên Cát, người vừa nãy còn hoảng sợ bất an vì nhìn thấy trận pháp cường đại như vậy, giờ phút này, khi thấy cảnh tượng này, lập tức trợn mắt há mồm, tiếp đó là đại hỷ, Sở Tiên Sinh cường đại, vượt quá cả tưởng tượng của ta. Lỗ Duyên Các vui mừng khôn xiết, như thể nhìn thấy một điều kinh hỷ lớn lao không thể diễn tả bằng lời. Ông, lúc này, cự thú đáng sợ do lực lượng thủy biến thành, sau khi không thể cứu viện trưởng lão vị trí kim, đã oanh đến gần Sở Thiên, nhưng đúng lúc này Thiên đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi, một giây sau, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở một vị trí khác trong trận pháp, đầu cự thú lực lượng thủy, như dòi bám trong xương, theo sát sau khi Sở Thiên xuất hiện trở lại, Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên, không hề có bất kỳ ứng phó nào. Nhưng trận pháp dưới chân hắn lúc này lại đột nhiên tạo nên một đạo gợn. Sóng huyền bí, lập tức, cuồn cuộn lực lượng một đột nhiên xuất hiện, ông, cự thú đáng sợ do lực lượng thủy biến thành đánh vào lực lượng một, không có phát sinh sự giao phong lực lượng cuồng bạo đáng sợ, ngược lại tương dung với nhau, khiến lực lượng một trở nên càng khủng bố cường thịnh hơn. Ngũ hành tương sinh, hắn đang dùng ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, vị trưởng lão vị trí thủy kia thấy cảnh này, ngay lập tức phản ứng lại, lập tức hoảng sợ thất sắc. Hắn vốn dùng lực lượng thủy trấn sát Sở Thiên. Không ngờ lại để Sở Thiên lợi dụng, cổ vũ lực lượng mộc của Sở Thiên, đi, Sở Thiên dời mắt về phía vị trưởng lão vị trí thổ kia, lạnh nhạt phun ra chữ này, ông, lập tức, lực lượng mộc trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp oanh kích về phía trưởng lão vị trí thổ, một khắc thổ, không tốt, giờ khắc này. Phương Thanh Dương rốt cục nhìn ra lực lượng hỏa mà Sở Thiên điều động trước đó, cùng với lực lượng một hiện tại là từ đâu mà đến, biết đáp án, Phương Thanh Dương đột nhiên biến sắc, vội vàng nói với bốn vị trưởng lão còn lại trong trận pháp, bốn vị tiền bối, hắn đối với trận pháp của các vị rõ như lòng bàn tay, hắn điều động ra lực lượng chính là lực lượng trong trận pháp, không thể lại công kích hắn như vậy nữa, trong lời nhắc nhở vội vàng, thân thể Phương Thanh Dương cũng run rẩy không kiểm soát, Sở Thiên này khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Có thể tùy tiện khống chế hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung, giờ lại có thể đối với Ngũ Phương Ngũ Hành Thiên Hành trận, còn cường đại hơn cả hộ cung đại trận rõ như lòng bàn tay, lợi dụng lực lượng trận pháp để đối phó năm vị trưởng lão thủ trận đang thi triển trận pháp, thực sự quá đáng sợ, ngươi lại có thể nắm rõ trận này trong lòng bàn tay, dùng chính trận pháp của chúng ta để khắc chế chúng ta, sao có thể như vậy? Bốn vị trưởng lão thủ trận còn lại nghe thấy tiếng nhắc nhở gấp gáp của Phương Thanh Dương, lập tức nhận ra Sở Thiên đang dùng trận pháp của bọn họ để khắc chế ngược lại bọn họ. Bốn vị trưởng lão kinh hãi tột độ. Hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên lại hiểu rõ tường tận về Ngũ Phương Ngũ Hành Thiên Hành trận mà bọn họ đang thi triển đến vậy. Phải biết rằng, bọn họ tu luyện trận pháp này đã hơn 200 năm, mà cũng chỉ mới thành công thuần thục được 2 năm gần đây thôi. Sở Thiên làm sao có thể nắm rõ đến thế? Trong kinh hãi, bốn người không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Vị trưởng lão chiếm giữ vị trí thổ, thấy luồng một chi lực đáng sợ của Sở Thiên oanh đến mình, liền lập tức hét lớn một tiếng. Thiên hành, ba vị trưởng lão còn lại cũng đồng thời hét lớn một tiếng, thiên hành trong tiếng hét lớn, bốn vị trưởng lão đồng thời huyễn hóa ra một loại quyết ấn huyền bí, ông theo quyết ấn của bốn người xuất hiện, cả tòa trận pháp lập tức biến đổi, hiện ra một luồng sức mạnh kỳ ảo và đáng sợ hơn, trong nháy mắt xóa tan một chi lực của Sở Thiên, linh khí hào quang di tán ra trên người Sở Thiên, ngăn cản thiên hành chi lực của trận pháp. Kẻ này chỉ hiểu rõ về ngũ hành lực của trận pháp, trước thiên. Hành chi lực, hắn không có chút sức chống đỡ, bốn vị trưởng lão thấy thiên hành chi lực trong nháy mắt xóa đi một chi lực mà Sở Thiên điều động, cùng nhau lộ vẻ vui mừng, nhân cơ hội này trấn sát hắn, bốn vị trưởng lão đồng thời tay hóa quyết, miệng niệm chú, thiên hành tru, bốn vị trưởng lão nghiêm miệng nhìn Sở Thiên, tay kết ấn đồng thời chỉ về phía Sở Thiên, miệng lạnh lùng quát lớn. Ông lập tức liền thấy, thiên hành chi lực so với ngũ hành chi lực còn cường đại hơn. Tựa như tứ phương thần thú di tán thần uy cuồn cuộn, mang theo vô thượng thiên hành thần uy, hướng về phía Sở Thiên trấn áp, thiên hành thần uy, hạo nhiên chi khí, thế gian vạn vật vì đó rung rẩy, lực lượng thật cường đại, trước lực lượng cường đại này, Sở Thiên kia hẳn là phải cúi đầu, một đám đệ tử Ngũ Phương Cung trên mặt đất thấy cảnh này, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Việc các trưởng lão thủ trận trấn áp Sở Thiên, làm sống lại hy vọng trong bọn họ, đây là đòn mạnh nhất của trận pháp này, có khả năng trấn áp Sở Thiên, Phương Thanh Dương trong lòng lần đầu tiên trong đời dâng lên một vòng lo lắng. Người lo lắng nhất, không ai hơn Lỗ Duyên Cát, giờ phút này, trái tim của hắn đều như nghẹn ứ nơi cổ họng, sự lo lắng trong lòng khiến song quyền hắn đều nắm chặt, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn luồng thiên hành chi lực cường đại đang oanh đến, hắn hời hợt bước ra một bước, thời điểm đặt chân, trong chốc lát đã xuất hiện ở một vị trí đặc thù khác, khải, Sở Thiên khẽ nhả ra một chữ, bàn tay khẽ nâng lên, hù, trong khoảnh khắc, cả tòa trận pháp đều rung động oanh. Minh, tất cả mọi người đột nhiên chấn động, đây chính là trận pháp do các trưởng lão thủ trận liên hợp thi triển, ngay cả khi bọn họ khống chế trận pháp cũng không có cảnh tượng đáng sợ như vậy, Sở Thiên lại khiến trận pháp rung động, trong nháy mắt, tất cả mọi người của Ngũ Phương Cung khẩn trương đến cực điểm, ngay cả Phương Thanh Dương cũng tâm thần rung mạnh, hô hấp có chút trì trệ, Lỗ Duyên Các càng đột nhiên ngừng thở, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, đi. Sở Thiên lại phun ra một chữ, bàn tay. Dương lên, ông, theo đó. Cả tòa trận pháp đột nhiên rung chuyển dữ dội, phản phất như toàn bộ bầu trời đang rung rẩy, kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối không phải khả năng so sánh với việc bốn vị trưởng lão thủ trận khống chế trận pháp, Ngao, một đạo thiên hành chi lực cường đại đến cực điểm từ trong trận pháp hiện ra, sau đó, hóa thành một đạo thần thú to lớn vô cùng, hùng cứ trên toàn bộ bầu trời, cất tiếng kêu lớn, thiên địa vì đó biến sắc, uy áp vô thượng, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cái này, đây là các đệ tử Ngũ Phương Cung rung động kinh hãi. Phương Thanh Dương đột nhiên chấn động, hoảng sợ tột độ, vị tôn thần thú to lớn huyễn hóa từ thiên hành chi lực này, nhìn về phía bốn đạo tứ phương thần thú huyễn hóa từ thiên hành chi lực kia, tứ phương thần thú vốn to lớn trong mắt mọi người, giờ khắc này trước tôn thần thú to lớn này, lại lộ ra nhỏ bé và yếu đuối như vậy. Ngao, thần thú to lớn quan sát tứ phương thần thú, cất tiếng kêu lớn, trong tích tắc, tứ phương thần thú tan thành mây khói, lực lượng cường đại trực tiếp tuôn về phía bốn vị trưởng lão thủ trận. Bành bành bành bành, bốn vị trưởng lão cùng nhau phun máu, bị đánh bay ra khỏi trận pháp, như đạn pháo bắn về phía phương xa. Ngươi, ngươi, điều đó không thể nào, sao ngươi lại khống chế chân chính thiên hành chi lực, đây là trận pháp chúng ta thi triển mà. Bốn vị trưởng lão bị đánh ngược trở lại, khó có thể tin đến mức có chút hoảng sợ nhìn Sở Thiên, vốn dĩ bọn họ còn đang đại hỉ, Sở Thiên không thể nào khống chế thiên hành chi lực, bọn họ phát động thiên hành chi lực, đã có thể trấn áp Sở Thiên, ai ngờ, cuối cùng lại khiến họ thấy một màn kinh hoàng. Sở Thiên lại nắm trong tay chân chính thiên hành chi lực, trước thiên hành chi lực mà Sở Thiên khống chế, thiên hành chi lực bọn họ khống chế, đúng là như đứa trẻ mới tập nói, yếu ớt vô cùng, phốc, bốn người miệng phun máu, trong lòng dâng lên sự hoảng sợ ngày càng nồng đậm, bay vụt về phía xa, hắn cứ vậy mà phá đại trận của trưởng lão thủ trận, trên mặt đất, Phương Lam và đám đệ tử Ngũ Phương Cung cùng nhau cứng đờ nhìn Sở Thiên trên bầu trời, Sở Thiên vẫn giữ vẻ bình thản tĩnh nhiên, thế nhưng, giờ khắc này trong mắt mọi người, hắn lại như một tôn thần minh khống chế thần thú to lớn, lộ ra hùng vĩ và đáng sợ vô cùng, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, một cổ cảm giác sợ hãi, như mạng nhện lan tràn trong lòng họ, ngay cả Phương Thanh Dương, nhìn Sở Thiên lúc này, nội tâm cũng thản nhiên dâng lên cảm giác hoảng sợ, hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại hiểu rõ đạo pháp của Ngũ Phương Cung ta đến vậy. Trong nguyên quán, chỉ có sư tổ nắm giữ chân chính thiên hành chi lực, ngoài ra, không còn người thứ hai, sao hắn lại nắm giữ chân chính thiên hành chi lực. Phương Thanh Dương trong lòng kinh đào hải lãng, thật lâu không thể lắng lại, hiện trường chỉ có Lỗ Duyên Các là phấn chấn kích động, nếu không sợ mình chọc giận Phương Thanh Dương, hắn cơ hồ đã muốn kích động hét lên một tiếng, quá tốt, vị Sở tiên sinh này cường đại, thật quá vượt qua tưởng tượng của hắn, thật sự là quá tùy tiện liền rách trận. Sở Thiên trên bầu trời, bình thản tĩnh nhiên nhìn Phương Thanh Dương trên mặt đất, thu hồi ánh mắt rồi ngự không bay về phía Ngũ Phương Sơn. Ngũ Phương Cung có thể coi Ngũ Phương Sơn là thánh địa, chính là vì hắn thiết lập tòa cổ trận kia từ mấy ngàn năm trước. Cổ trận nằm bên trong Ngũ Phương Sơn, tiếp theo là thời điểm hắn đúc lại cổ trận, đến Ngũ Phương Sơn, Sở Thiên thi pháp, trong bạch mang lấp lánh, Sở Thiên trong nháy mắt biến mất trong không gian, theo Sở Thiên biến mất, thần thú khổng lồ và trận pháp do thiên hành chi lực huyễn hóa cũng tan theo, mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Sư tôn, Sở Thiên đã tiến vào thánh địa, vậy chúng ta? Phương Lam thăm dò nhìn Phương Thanh Dương. Ta vốn định để hắn thấy sự cường đại của trưởng lão thủ trận Ngũ Phương Cung ta, mà biết khó lui. Ai ngờ, kết quả cuối cùng, lại khiến chúng ta được chứng kiến sự đáng sợ của hắn. Phương Thanh Dương nhìn về phía Ngũ Phương Sơn, thở dài, ta giữ lời, đã đáp ứng hắn phá lệ một lần, hắn đã phá tan trận pháp của trưởng lão thủ trận, thì cứ để hắn vào thánh địa vậy. Phương Lam thở phào một hơi, sư tôn, ngài có phải không nhìn ra lai lịch của Sở Thiên? Vì sao hắn lại rõ tường về Ngũ Phương Cung ta như vậy? Phương Lam luôn kinh hãi và nghi ngờ về chuyện này. Phương Thanh Dương lắc đầu, Sở Thiên này đầy vẻ thần bí, khiến người ta không thể nào nhìn ra lai lịch của hắn. Ta cũng khó tưởng tượng được, trên đời lại có người rõ Ngũ Phương Cung ta đến vậy. Thậm chí, cho ta cảm giác như là, hắn còn hiểu Ngũ Phương Cung hơn tất cả chúng ta. Người có thể hiểu rõ Ngũ Phương Cung ta như thế, ngoại trừ sư tổ, thì sẽ không còn ai. Nói đến đây, Phương Thanh Dương chợt sững sờ, trong đầu hắn, chợt lóe lên một điều. Chính là vị tiên nhân đã chỉ điểm sư tổ bọn họ trong giấc mơ, một thân đạo pháp tu vi của sư tổ đều nhờ sự chỉ điểm ngộ đạo của vị tiên nhân này mà thành, mới lập nên Ngũ Phương Cung. Hiểu biết về Ngũ Phương Cung, vị tiên nhân này ắt hẳn còn hiểu hơn cả sư tổ bọn họ. Ý sư tôn là Sở Thiên là vị tiên nhân kia. Phương Lam theo Phương Thanh Dương tu hành nhiều năm, lập tức đoán ra từ phản ứng khác thường của sư tôn, hắn vội vàng phủ nhận, chuyện này sao có thể, đó là tiên nhân nhập mộng thụ đạo, có được thông thiên bản lĩnh cường đại, đâu phải Sở Thiên có thể sánh bằng. Vả lại, đó là chuyện của hơn 2.000 năm trước, Sở Thiên nhìn mới chỉ 20 tuổi, dù là người tu đạo, tuổi thật cũng chỉ hơn 200, sao có thể là Sở Thiên. Phương Thanh Dương nghe xong, gật đầu nhẹ. Tự giễu một tiếng, mình vậy mà lại nảy ra ý nghĩ hoang đường như vậy. Sư tôn, Sở Thiên đã hiểu rõ Ngũ Phương Cung ta như vậy, ắt hẳn cũng hiểu biết về thánh địa, vì sao hắn còn khăng khăng muốn vào thánh địa? Phương Lam hỏi. Có lẽ hắn muốn dò xét bí mật của thánh địa. Phương Thanh Dương nhìn về phía Ngũ Phương Sơn, nói, theo ghi chép của sư tổ tại Nguyên Quán, bên trong Ngũ Phương Sơn này tồn tại một đại bí mật. Bất quá, đại bí mật bên trong Ngũ Phương Sơn, đến sư tổ cũng không thể hoàn toàn dò xét ra. Thì ra là thế. Phương Lam bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn cười khổ, nói, đến sư tổ mạnh như vậy còn không thể dò xét ra, Sở Thiên lại muốn dò ra, thật quá tự phụ. Phương Thanh Dương mỉm cười gật đầu. Phương Lam nói đúng, sư tổ Ngũ Phương Cung bọn hắn là đại năng kinh thiên vĩ địa bực nào, lớn mạnh như vậy, còn không thể dò xét ra bí mật Ngũ Phương Sơn, sao Sở Thiên có thể dò xét ra được? Thế nhưng, khi hắn vừa nghĩ đến đệt nhiên ù. Bên trong Ngũ Phương Sơn, đột nhiên phát sinh chấn động đáng sợ, liên lụy cả dãy núi rung chuyển, chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Dương giật mình, mọi người ở đó, đều ngơ ngẩn, Ngũ Phương Sơn tồn tại ở đây mấy ngàn năm, chưa từng xảy ra chấn động, thậm chí bất kỳ địa chấn ở đâu, Ngũ Phương Sơn cũng không hề rung chuyển, hôm nay vậy mà đột nhiên chấn động đáng sợ, ù, chấn động của Ngũ Phương Sơn, tiếp tục không ngừng, hơn nữa, một lần so với một lần chấn động đáng sợ hơn, nhất là, theo chấn động của Ngũ Phương Sơn, từng đạo lực lượng kinh khủng từ bên trong Ngũ Phương Sơn tràn ra, giống như thủy triều kinh khủng. Tàn phá bừa bãi ra bên ngoài. Không tốt. Mau rời khỏi đây. Phương Thanh Dương thấy lực lượng kinh khủng tàn phá mà đến, đột nhiên biến sắc, hắn hét lớn một tiếng nhắc nhở mọi người, đồng thời thúc giục trận ngọc trong tay, khống chế hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung, điều động lực lượng cường đại của hộ cung đại trận, ông. Toàn bộ Ngũ Phương Cung đột nhiên rung chuyển, hộ cung đại trận cường đại khởi động trong nháy mắt, trào ra lực lượng bành trướng, trực tiếp xông về phía bọn họ. Phương Thanh Dương muốn dùng lực lượng hộ cung đại trận để bảo vệ bọn họ rút lui, ông. Phía trước, lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ bên trong Ngũ Phương Sơn đã tàn phá tới, tốc độ nhanh chóng, uy năng đáng sợ, vượt xa lực lượng hộ cung đại trận. Tế pháp bảo. Phương Thanh Dương quát lớn một tiếng, chỉ là, lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch, hắn đã cảm thấy, lực lượng từ Ngũ Phương Sơn bạo phát ra quá kinh khủng. Dù là lực lượng hộ cung đại trận Ngũ Phương Cung bọn họ cũng không ngăn cản nổi, ngay khi tiếng hét của hắn vang lên, Phương Lam cùng Tam đại trưởng lão, cùng mấy đệ tử có pháp bảo, trong nháy mắt tế ra pháp bảo, chỉ là, dù có pháp bảo hộ thể, sắc mặt bọn họ cũng trắng bệch. Lực lượng kinh khủng bạo phát ra từ bên trong Ngũ Phương Sơn, khiến bọn họ trong chớp mắt cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm, thôi, hỗn nguyên khóa. Phương Thanh Dương hít một hơi, tế ra bản mệnh pháp bảo của mình, đồng thời vận dụng tinh nguyên linh khí bành trướng của mình, với thực lực của hắn, cùng với trận ngọc trong tay, cùng bản mệnh pháp bảo cường đại, muốn rời đi hoàn toàn dư giả, nhưng, hắn không chọn như vậy, là tông chủ Ngũ Phương Cung, hắn sao có thể bỏ rơi đệ tử của mình, dù phải hy sinh mình, hắn cũng phải bảo đảm cho mọi người Ngũ Phương Cung một chút hy vọng sống. Đối mặt lực lượng kinh khủng đang lao tới, Phương Thanh Dương cùng bạo thúc đẩy lực lượng, biết rõ đây là tự tìm đường chết, hắn cũng không tiếc, ông. Nhưng vào thời khắc nềm đất phía trước không xa của bọn họ, đột nhiên tuôn ra một đạo lực lượng càng thêm cường đại lại thần dị, như là vạch đất làm lao, hình thành một kết giới thần dị vô cùng, bao phủ toàn bộ địa giới phương viên vài dặm của Ngũ Phương Sơn, oanh. Oanh. Lực lượng kinh khủng tàn phá kia đánh vào kết giới thần dị, sinh ra cảnh tượng như tận thế, phát ra tiếng oanh minh đáng sợ kinh thiên động địa, nhưng, dưới lực lượng khủng bố không ngừng oanh kích như vậy, kết giới vẫn không hề suy suyển, vững như Thái Sơn, cái này. Đám người vốn đang hoảng sợ, thấy cảnh này, toàn bộ ngốc trệ, kết giới mạnh quá. Kết giới này còn mạnh hơn hộ cung đại trận của Ngũ Phương Cung ta không biết bao nhiêu lần. Trước kết giới này, hộ cung đại trận Ngũ Phương Cung ta như là hài nhi so với người lớn, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Sao lại xuất hiện kết giới mạnh mẽ như vậy trong khu vực Ngũ Phương Sơn? Phương Lam cùng đám đệ tử Ngũ Phương Cung từ hoảng sợ ban đầu, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyển sang trợn mắt há hốc mồm nhìn kết giới. Không ai biết vì sao kết giới thần dị cường đại này lại xuất hiện, Phương Thanh Dương vốn đã chuẩn bị thân tử đạo tiêu, lúc này cũng ngốc trệ nhìn kết giới cường đại trước mắt, đến hắn cũng không biết trong thánh địa Ngũ Phương Cung bọn họ lại tồn tại kết giới thần dị cường đại như vậy. Nhìn một hồi, đột nhiên Phương Thanh Dương phản phất như đã hiểu ra đáp án, hắn đột nhiên chấn động, với tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng nghẹn ngào. Đây là bí mật trong thánh địa Ngũ Phương Sơn mà đến sư tổ. Cũng không thể hoàn toàn dò ra. Sở Thiên vào Ngũ Phương Sơn đã kích phát bí mật bên trong. Tòa kết giới cường đại này, chính là bí mật ẩn giấu bên trong Ngũ Phương Sơn. Phương Lam nghe Phương Thanh Dương nói mà lòng chấn động, tòa kết giới trước mắt, rộng lớn vô cùng, cảm giác rộng lớn khó tả ý, cùng khí tức cổ lão nồng đậm lan tỏa ra, phản phất có thể cùng cả vùng thiên địa này tranh phong, rung động toàn bộ quan niệm tu đạo của Phương Lam. Nguyên lai bên trong thánh địa Ngũ Phương Sơn ẩn giấu một tòa trận pháp cổ xưa cường đại. Phương Lam nhìn tòa kết giới rộng lớn trước mắt, cực kỳ chấn động nói: đúng vậy, thảo nào bằng vào năng lực của sư tổ chúng ta cũng không thể dò xét ra tòa trận pháp này. Tòa trận pháp cổ xưa này thực sự quá cường đại. Phương Thanh Dương từ rung động hồi phục tinh thần, ngước nhìn tòa kết giới cường đại trước mắt, cảm thán: hiện tại ta mới hiểu vì sao trong dị biến thế giới Ngũ Phương Sơn lại không hề nhận lấy chút ảnh hưởng nào. Không chỉ thế, ngược lại so với trước kia càng thêm thần dị, toàn bộ khu vực dãy núi Ngũ Phương Sơn đều nhận lấy lợi ích to lớn. Nguyên lai hết thảy đều vì bên trong Ngũ Phương Sơn tồn tại một tòa trận pháp cổ xưa. Phương Lam nghe vậy, sắc mặt kìm lòng không được lộ vẻ kinh thán. Trận pháp có thể đối kháng lực lượng dị biến thế giới, cường đại đến mức nào chứ? Người thiết hạ trận pháp cường đại như vậy, nhất định là một tôn thượng cổ đại năng thông thiên triệt địa. Phương Thanh Dương ngước nhìn tòa kết giới rộng lớn trước mắt, trong lòng mong mỏi. Trong thần sắc Phương Lam hiện lên một vòng ngưỡng mộ nồng đậm, đây mới thực sự là đại năng. Trước mặt đại năng như vậy, bọn họ những người tự cho mình là tu đạo giả, thật sự không khác gì sâu kiến. Một tòa trận pháp cường đại như vậy, ngay cả sư tổ chúng ta cũng không dò xét ra, Sở Thiên lại dò xét ra, Sở Thiên này cũng không phải tầm thường. Phương Lam nhớ tới Sở Thiên, cảm thán. Phương Thanh Dương khẽ gật đầu. Sở Thiên này cũng có thể nói là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc hắn cuối cùng phải tán thân tại Ngũ Phương Sơn. Ánh mắt Phương Thanh Dương xuyên thấu kết giới nhìn cảnh tượng bên trong, khẽ lắc đầu. Trong kết giới lúc này, dưới lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra từ Ngũ Phương Sơn, đã trở nên lạnh lẽo vặn vẹo. Trong lực lượng khủng bố như vậy, Sở Thiên không còn khả năng sống. Phương Lỗ Duyên các bên cạnh nghe vậy, trái tim trong nháy mắt treo lên. Trong lực lượng đáng sợ như vậy, Sở Tiên sinh còn có thể sống sao? Lỗ Duyên các nhìn cảnh tượng đáng sợ trong kết giới, sắc mặt dần trắng bệch. Bên trong kết giới, lực lượng kinh khủng từ Ngũ Phương Sơn bạo phát ra, tiếp tục không ngừng, khiến không gian bên trong đại kết giới càng thêm đáng sợ. Đến một ngày sau đó, cảnh tượng kinh khủng này vẫn chưa dừng lại. Lỗ Duyên các nhìn hết thảy, trái tim chìm thẳng xuống. Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm bất an. Cứ như vậy, cơ hội sống sót của Sở Thiên càng thêm xa vời. Ông đến giữa trưa ngày hôm ấy, bên trong Ngũ Phương Sơn đột nhiên có chấn động huyền bí vô cùng. Sau đó, một đạo huyền quang thần dị vô cùng từ bên trong Ngũ Phương Sơn tuôn ra, khuếch tán đến toàn bộ không gian Ngũ Phương Sơn. Quang mang huyền bí, thần dị lóa mắt vô cùng, giống như có thể cùng nhật nguyệt tranh phong. Huyền quang hiếm thấy bảo vật. Phương Thanh Dương đột nhiên đại chấn, vừa thấy huyền quang xuất hiện, hắn liền nhận ra, đây là huyền quang di tán ra khi hiếm thấy bảo vật hiện thế. Hiếm thấy bảo vật, Phương Lam. Nghe Phương Thanh Dương nói, trong nháy mắt chấn động, tất cả những người còn lại cũng chấn động, nhưng ngay sau đó, mọi người từ chấn động chuyển sang hoảng sợ. Ông, mọi người thấy, bên trong Ngũ Phương Sơn, từng đạo huyền quang bảo vật giống như thủy triều tuôn ra, cảnh tượng rung động khó tả khiến mọi người ngắn ngủi đình trệ suy nghĩ. Cái này, nhiều hiếm thấy bảo vật hiện thế như vậy, đến cả Phương Thanh Dương cũng khó tin đến mức giọng có chút phát run. Trong Ngũ Phương Cung chúng ta, sư tổ cũng chỉ để lại một kiện hiếm thấy bảo vật, nhưng so với những hiếm thấy bảo vật hiện thế này thì hoàn toàn kém xa. Mỗi một kiện hiếm thấy bảo vật hiện thế này đều đủ sức áp chế món hiếm thấy bảo vật của Ngũ Phương Cung, nay lại xuất hiện nhiều như vậy. Nói đến đây, Phương Thanh Dương nhịn không được hít vào một hơi, nhưng sau đó hắn liền đại hỉ. Đây là đại bí mật của Ngũ Phương Sơn, không chỉ còn sót lại một tòa cổ trận cường đại mà còn tẩm bổ ra nhiều hiếm thấy bảo vật như vậy. Phương Lam nghe vậy cũng đại hỉ. Từ trước đến nay, bọn họ đều biết Ngũ Phương Sơn tồn tại đại bí mật, nhưng đến cả sư tổ cũng không dò xét ra chân tướng, hiện tại lại hiện thế thần dị như vậy. Nếu Ngũ Phương Cung nắm giữ những hiếm thấy bảo vật này, có thể trong nháy mắt trở thành chí tôn thế gian. Nhưng một khắc sau, hắn lại giật mình, chỉ thấy giờ phút này, một đạo huyền quang trong những đạo huyền quang của Ngũ Phương Sơn đột nhiên biến mất. Huyền quang bảo vật sao lại biến mất? Đến cả Phương Thanh Dương cũng giật mình, với kiến thức uyên bác của hắn cũng vô pháp minh bạch tại sao huyền quang bảo vật lại đột nhiên biến mất một đạo. Trong lúc ngơ ngác cục nhìm ầm, cả tòa Ngũ Phương Sơn càng thêm đáng sợ oanh minh, càng có lực lượng kinh khủng đến cực điểm tuôn ra, đồng thời nương theo một vệt thần quang hiện lên. Đại đạo thần quang, đây là đại đạo thần quang, tòa cổ trận này đang thuế biến thăng hoa. Phương Thanh Dương kinh hãi nghẹn ngào, toàn bộ thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại đạo thần quang, cổ trận thăng hoa. Phương Lam cứng đờ nhìn cảnh này, cảm giác chấn động khiến thân thể khẽ run. Đây là cổ trận cường đại đến mức nào, lại có thể thăng hoa đến mức ẩn chứa đại đạo. Theo từng đạo huyền quang bảo vật biến mất, từng đạo thần quang tràn ngập ra từ Ngũ Phương Sơn, Phương Thanh Dương hoàn toàn xác nhận, cổ trận đang triệt để thuế biến thăng hoa, thần thông của đại năng để lại trận này, vượt xa tưởng tượng của chúng ta, lại có thể lấy trận nuôi bảo, lại lấy bảo đúc trận, thăng hoa thành trận pháp càng thêm cường đại, quá cường đại, thần thông như vậy, hoàn toàn là tiền vô cổ nhân hậu. Vô Lai giả, chúng ta nên tín ngưỡng, Phương Thanh Dương kinh thán không ngừng, trong thần sắc đã tràn đầy vẻ sùng kính ngưỡng mộ, Phương Lam cũng cảm động lây, từng cảnh tượng rung động đến mức không thể thốt nên lời, có thể nghĩ đại năng này cường đại đến mức nào, hiện tại cổ trận coi trọng đúc, Sở Thiên hoàn toàn không có cơ hội sống. Phương Thanh Dương nói. Phương Lam đồng ý gật đầu, lực lượng hiện ra từ bên trong Ngũ Phương Sơn hiện tại, so với trước đó khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần, Sở Thiên ở đâu, chỉ sợ sớm đã không còn cặn, Sở Tiên Sinh không có cơ hội sống sót, Lỗ Duyên Các thấy cảnh này, trái tim chìm vào thung lũng, sắc mặt trắng bệch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.